Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 611, chiến đấu kết thúc, chuẩn bị kế hoạch tấn công mới. Trịnh Hạo Nhiên tuy là tính cách bởi vì sử dụng tịch diệt kiếm mà trở nên thị huyết hiếu sát cùng bạo ngược, nhưng hắn vẫn là rất thông minh, mạch suy nghĩ rõ ràng. Đao các chủ lôi thập bát chết, trách nhiệm này chưa hiểu Mai hiển nhiên là không tránh được. Nàng muốn đùn đẩy trách nhiệm là chuyện đương nhiên. Lôi Tứ, thân làm em họ của Lôi Thập Bát, lại là đao các thứ hai nhân vật. Các chủ bị giết chết, hắn ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, không chừng còn phải gánh vác lên trả thù cho các chủ trách nhiệm. Bởi vậy hắn muốn trước để ra một phần trách nhiệm cho chưa hiểu Mai gánh, để hắn giảm bớt áp lực bên này, không đến nỗi tất cả mọi người ngôn luận đổ dồn về phía hắn bên này trách hắn sao không cùng Lôi Thập Bát ra trận. Lại hỏi hắn lúc nào thì giúp Lôi Thập Bát trả thù. Bởi vì hắn là đao các người thứ hai, tương lai đao các nếu tuyển ra tân các chủ, hắn là người thích hợp nhất với vị trí này. Lúc đó trả thù cho tiền nhiệm các chủ trách nhiệm đương nhiên là đặt lên vai hắn, mọi người ánh mắt cũng sẽ đổ dồn về phía hắn hành động xem hắn có thể làm được hay không. Lôi Tứ tận mắt chứng kiến Triệu Vô Cực chiến lực mạnh mẽ, hắn tự nhận không bằng. Cho dù tu luyện thêm mấy năm, vẫn là không bằng, ngược lại sẽ còn rớt về phía sau cách hắn càng xa. Bởi vậy Lôi Tứ cố gắng đổ tội cho chưa hiểu Mai, cũng là bình thường. Trịnh Hạo Nhiên nhìn thấu mấy thứ này, nhưng hắn không mấy quan tâm. Chó cắn chó mà thôi, dù sao chết người cũng là đối thủ của hắn, là đao các người, đâu liên quan gì đến hắn. Người cần lo lắng bây giờ chính là chưa hiểu Mai. Nàng muốn nghĩ kỹ, sẽ ăn nói với điện chủ như thế nào a? Ngược lại hắn ra đây cũng là vì để bảo vệ thần điện uy nghiêm. Nếu Võ Lâm Liên Quân vừa đánh vào đã có thể công phá thành công thần điện đại môn, vậy thì thần điện bọn hắn mặt mũi thật sự xem như quét rác. Cái gì xưng bá giang hồ mộng tưởng, tất cả chỉ là nói suông. Hơn nữa nếu sự xuất hiện của hắn có thể chặn đứng Võ Lâm Liên Quân, chứng tỏ hắn so với đao các chủ cùng cung các chủ còn lợi hại. Đối với tương lai nếu có thể tranh một chút điện chủ chi vị cũng xem như là có ích. Bởi vậy Trịnh Hạo Nhiên so với hai người kia còn phải nhanh hơn đến đây trước, muốn lập đại công. Mà thương các chủ cùng cầm các chủ thấy hắn vội vàng như vậy cũng không hề cùng hắn tranh giành, mặc cho hắn tùy ý. Triệu Vô Cực nhìn lấy Trịnh Hạo Nhiên đứng ở chỗ kia, thần điện đám người bắt đầu có dấu hiệu tụ hợp lại, bị hắn chỉnh đốn thành một thể, lập tức thở dài lắc đầu. Trên người hắn đã bị thương, lúc này sử dụng đan dược để cầm cự mà thôi. Tiếp tục chiến đấu hiển nhiên không phải thượng sách. Hắn trong cơ thể nội lực cũng đã khô cạn. Bởi vậy lúc này tiếp tục cường công là một cái hành động vô cùng ngu xuẩn. Muốn thừa thắng xông lên, cũng phải có xông lên thực lực. Mà Triệu Vô Cực lúc này hiển nhiên không có cái này thực lực. Triệu Vô Cực quay đầu lại, lập tức đối với một người ngoắt tay. Tên bị Triệu Vô Cực chỉ điểm gọi tới lập tức một mặt tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi đi tới cẩn thận hỏi. Triệu Võ Tôn, ngươi có gì chỉ giáo sao? Triệu Vô Cực nhìn hắn một bộ sợ hãi dáng dấp, quả thật có chút buồn cười. Ta có đáng sợ như vậy sao? Hắn nói. Gọi người tới, mang lên Lôi Thập Bát thi thể, ráp lại đầu sau đó trói vào thập tự giá, để cho đám người thần điện ngắm nghía một chút. Nhớ rõ phái người bảo vệ đề phòng bọn hắn cướp thi, nhưng không cần đối với bọn hắn có bất kỳ gì khiêu khích hay sỉ nhục hành động. Toàn quân lui lại, chuẩn bị hạ trại. Tên này võ giả vốn thuộc Trường Thương đội, vừa nghe Triệu Vô Cực nói vậy lập tức nghi ngờ hỏi. Triệu Võ Tôn, ngươi đang thắng thế không phải nên xông lên sao? Hắn lời vừa mới ra khỏi miệng, lập tức cảm thấy một trận ngạt thở, tiếp theo chính là hai chân không chạm đất cảm giác. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, cảm giác khó thở để hắn trong mắt nhanh chóng hiện đầy tia máu. Hắn lúc này lập tức rõ ràng, bản thân chính là bị Triệu Vô Cực bóp lấy cổ, một tay nâng lên bầu trời. Cảm giác cái chết ngày càng gần, tử thần như đang vẫy gọi hắn đi vào vòng tay ôm ấp của đối phương, tên võ giả này cố hết sức rên ra. Triệu Võ Tôn, tha mạng. Thuộc hạ lắm lời, đáng chết. Hắn muốn nói càng nhiều câu hay ho xin tha mạng, đáng tiếc là Triệu Vô Cực tay như kìm sắt kẹp chặt lấy cổ hắn, không hề cho hắn cơ hội nói nhiều. Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu chắc chắn không thể nghi ngờ nói. Nhớ rõ, ta là Võ Tôn mà không phải ngươi. Lời ta nói, ngươi đến thực hiện, không cần hỏi đúng sai. Đã rõ chưa? Rõ rõ, tiểu nhân rõ rồi. Triệu Võ Tôn, mau buông tay, ta sắp chết rồi, xin tha mạng. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, vứt đối phương sang một bên. Tên này võ giả là một cái nhị lưu cảnh giới, nhưng ở trước mặt Triệu Vô Cực, hắn đúng thật một cái rắm cũng không phải. 60kg thể trọng, vậy mà bị Triệu Vô Cực một tay dễ dàng liền nhấc bổng lên khỏi mặt đất, đủ thấy đối phương lực lượng có bao nhiêu ghê gớm. Tên này võ giả vừa rơi xuống mặt đất lập tức liên tục hít từng ngụm khí lớn thở dục. Vừa từ tử môn qua dạo một vòng về, hắn cảm giác quá may mắn, đồng thời tự trách mình quá miệng tiện. Đối phương đường đường võ lâm chí tôn, hắn bảo thế nào thì đi làm thế đấy được rồi, còn muốn lắm lời làm cái gì? Cho ngươi miệng tiện đáng chết. Cho ngươi miệng nhanh hơn não trả giá. Trong lòng tự mắng bản thân 800 lượt, hắn lập tức từ mặt đất bò lên, dựa theo Triệu Vô Cực phân phó đi làm. Còn cái gì tức giận nghĩ muốn trả thù? Đừng nói đùa, Triệu Vô Cực không giết cả nhà hắn đã là hắn may mắn, đối phương Diêm Vương Triệu Vô Cực xưng hào cũng không phải là gọi cho vui. Hơn nữa hắn cũng không có thực lực này. Thế là một trận chiến khai màn, cứ như vậy liền kết thúc. Bên thần điện tổn thất một vị các chủ, bên võ lâm liên quân rút lui lại một đoạn hạ trại, phái người cảnh giác tứ phía. Mà Lôi Thập Bát thi thể, giống như chiến lợi phẩm bị võ lâm liên quân treo ở thập tự giá phía trước, phái người canh giữ. Có không ít người của thần điện, đặc biệt là đao các người muốn tới cướp thi, nhưng điều này đã bị bọn hắn dự tính từ trước, bởi vậy tới một cái liền chết một cái, tới hai cái thì chết một đôi. Cuối cùng, không hề có người dám tiếp tục tới rình mò thi thể của Lôi Thập Bát, Lôi Thập Bát cứ như vậy bị treo lên đến. Triệu Vô Cực thì mệt mỏi trở về bên cạnh Tiếu Mị Mị, bắt đầu vận công chữa thương. Tiếu Mị Mị nhìn Triệu Vô Cực nằm yên trên giường, trên người có không ít bẩn thỉu cùng vết thương sắp lành, trong lòng thương yêu không dứt, nhẹ nhàng giúp hắn thanh lý, lau chùi cơ thể. Một đêm vô sự, Triệu Vô Cực liên tục vận công trị thương, cuối cùng cũng khỏi hẳn. Đổi lại là người khác, cùng Lôi Thập Bát đại chiến một trận như vậy, nếu không nghỉ ngơi một hai tuần thậm chí một tháng cũng sẽ không khỏe lên được. Mà Triệu Vô Cực dựa vào nhục thân tố chất cường đại cùng Tử Hà Bất Diệt thần công chữa trị nội công mạnh mẽ, đặc tính hoàn toàn không hề sợ hãi một chút thương thế này. Mất một đêm, hắn liền khỏe lại. Nhưng muốn đến trạng thái đỉnh phong, vẫn là cần nghỉ ngơi thêm. Ăn sáng xong, Tiếu Mị Mị lập tức đến bên cạnh hắn quan tâm hỏi. Vô Cực, chàng thương thế không sao chứ? Triệu Vô Cực gật đầu nói. Không sao. Một chút vết thương nhỏ ngoài da mà thôi. Trình độ này thương thế không thể làm khó được ta. Nàng cũng hiểu ta nội công tâm pháp chữa thương hiệu quả rất mạnh mẽ a. Tiếu Mị Mị là nữ nhân của hắn, đương nhiên hiểu Triệu Vô Cực khả năng chữa thương đáng sợ đến mức nào. Nhiều lúc hắn ba ngày cùng người đánh sống đánh chết, trở lại chữa thương một đêm liền khỏi hẳn, mà đối thủ của hắn chỉ sợ vẫn còn nằm trên giường. Có thể thấy được, hắn nội công tâm pháp có cỡ nào mạnh mẽ biến thái. Tiếu Mị Mị đối với việc này cũng là thẹn không bằng. Nếu chiến đấu với Triệu Vô Cực không thể dứt khoát xử lý hắn, cho hắn cơ hội trở lại chữa thương từ từ mài, sợ rằng có hơn hắn một cái đại cảnh giới cũng sẽ bị hắn kéo đổ. Bởi vậy Tiếu Mị Mị đối với cái này không hề có chút nào hoài nghi. Nàng lại hỏi. Chàng cho trói lên thi thể của Lôi Thập Bát, có phải hay không có dụng ý khác? Muốn chọc tức đám người thần điện sao? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 612, Điện Chủ. Triệu Vô Cực cho treo lên Lôi Thập Bát thi thể, cũng không hề có ý chọc giận thần điện. Đối với thần điện mà nói, chọc giận bọn hắn, sẽ chỉ khiến cho bọn hắn lực lượng đoàn kết lại một chỗ, càng trở nên khó đối phó, càng nguy hiểm. Triệu Vô Cực lại vừa đại chiến xong, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất là một ngày, lúc này nếu bị tấn công, chỉ có thể xem năm vị trưởng môn ra sức rồi. Mà hắn cho lấy lại thi thể của Lôi Thập Bát, kép lại treo lên. Mục đích chính là để cho đám người này nhìn rõ, bọn hắn các chủ, đã bị thua trong tay bản thân mình. Cái này hành động, là một con dao hai lưỡi, không dùng cẩn thận, chính là tự đả thương mình. Thần điện là một đám người có chân tài thực học bản lĩnh, mỗi tên trong đó đều là phần tử hiếu chiến. Bởi vì bọn hắn lúc đầu tự cho là đúng suy nghĩ rằng bản thân mạnh mẽ hơn giang hồ võ giả rất nhiều, cảm giác về sự ưu việt cực kỳ lớn. Bởi vậy khí bọn hắn các chủ Lôi Thập Bát bị đánh bại mới thể hiện ra sự ngơ ngác khó tin cùng chấn kinh như vậy. Trong suy nghĩ của bọn hắn, Lôi Thập Bát cho dù không thể thắng cũng có thể an toàn mà lui thân, không hề có vấn đề gì. Ngược lại trên tay hắn thì huyết ma đao còn là một cái to lớn ác chủ bài. Đáng tiếc, đây chỉ là ý nghĩ chủ quan của bọn hắn, đến lúc quyết đấu, Triệu Vô Cực mới như là vung đến một cái bàn tay đánh cho bọn hắn một mặt mộng bức, sau đó tỉnh lại nhìn rõ thế cục. bọn hắn cũng không hề mạnh mẽ như bọn hắn tưởng tượng, giang hồ võ giả cũng không hề yếu như bọn hắn vẫn xem thường. Võ Lâm Liên Quân, hoàn toàn là một thế lực khiến bọn hắn phải nhìn thẳng vào đối đãi. Cái chết của Lôi Thập Bát sau đó hắn lại bị trói lên, có thể gây ra rất nhiều người phẫn nộ. Bọn hắn phẫn nộ, sẽ đoàn kết lại để trả thù, như vậy đối với Triệu Vô Cực không có lợi. Hắn nắm rất chắc cái mức độ này, bởi vậy không hề cho người đi ra nhục mạ thần điện hay đối với thi thể của Lôi Thập Bát động tay chân làm khinh nhờn cái gì động tác. Cho dù đám người này tức giận, cũng là bản thân bọn hắn tức giận mà thôi, không thể ảnh hưởng tới người khác. Những người này, chắc chắn là người thân quen với Lôi Thập Bát, nên mới như vậy. Đổi lại người khác, bọn hắn cũng sẽ không mấy quan tâm Lôi Thập Bát, bởi vậy không hề có chút đồng cảm nào. Như vậy bọn hắn cũng sẽ không thể tập hợp lại một chỗ, bó buộc thành một bó lực lượng. Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể bỏ qua cái này nguy cơ. Mục đích chính của hắn, chính là khiến cho thần điện người nhìn rõ thực tại, bọn hắn vốn cho rằng nhỏ yếu giang hồ võ giả, đã giết chết của bọn hắn ngũ vị các chủ một trong cũng đoạt đi của bọn hắn một thanh chí bảo. Cảm giác bị khiêu khích người, đương nhiên là có. Nhưng nhiều hơn nữa vẫn là cảm giác nhục nhã. Giống như bản thân luôn tự hào vào điểm số môn toán học của bản thân, đến kỳ kiểm tra, lại bị một cái so với mình còn kém một bậc người cho vượt qua. Sau đó còn bị rất nhiều người biết đến cùng nhau bàn tán chỉ trỏ. Cảm giác này, vô cùng khó chịu. Thần điện người một thời gian này nhất định sẽ vì cái chết của Lôi Thập Bát mà cảm giác chán nản uể oải, chiến ý không cao. Đây chính là thời cơ lợi dụng tốt nhất cho Triệu Vô Cực. Nhưng nếu để lâu, ngược lại lại sẽ trở thành chỗ có hại cho bọn hắn. Giống như một điều xấu hổ, lúc đầu sẽ khiến ngươi vì nó mà xấu hổ tự ti, không muốn bị người khác nhắc tới. Nhưng bị người khác mang ra làm trò đùa dai, lâu ngày sẽ trở thành phản cảm. Chỉ cần người khác nhắc tới, ngươi tự sẽ khó chịu muốn đánh hắn một trận. Việc này đồng nghĩa với thần điện người sẽ nổi lên tinh thần chiến đấu, muốn cùng giang hồ võ giả phân cái sống mái. Bởi vậy, bọn hắn thời cơ cần phải tận dụng thật tốt, nếu không sẽ khiến cho chiêu này trở thành con dao hai lưỡi tự hại bản thân mình. Tiếu Mị Mị nghe Triệu Vô Cực giải thích một hồi, ánh mắt sáng lên hỏi. Ồ! Vậy chàng hẳn là đã có kế hoạch đối phó với đám người thần điện, có thể xông phá cửa lớn rồi sao? Triệu Vô Cực gật đầu, thần bí nở nụ cười. Tiếu Mị Mị không nhịn được, trong lòng như là một cái hiếu kỳ bảo bảo, lập tức hỏi dò. Vô Cực, chàng nói cho ta biết đi. Tiết lộ một chút xem nào. Thật khiến cho người ta tò mò a. Tiếu Mị Mị ở bên cạnh hắn làm nũng, muốn cùng Triệu Vô Cực hỏi dò một chút tin tức. Xem hắn định làm như thế nào đánh thắng được đám người thần điện, công phá đại môn. Triệu Vô Cực vừa nãy không nói, khiến cho nàng trong lòng như là có kiến bò, muốn lập tức hiểu rõ ngọn nguồn, xem hắn có cao chiêu gì có thể công phá được đối phương như là mai rùa phòng thủ. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực đối với nàng giữ im lặng không nói, khiến cho nàng tò mò không thôi. Hắn chỉ là nói. Đêm nay sẽ rõ. Cuối cùng chính là hai người tiến vào tu luyện trạng thái. Để lại Tiếu Mị Mị một lòng chờ mong. Triệu Vô Cực bị thương, mấy vị trưởng môn chỉ là ghé thăm một chút, nhưng thấy bọn hắn đang tu luyện nên cũng không dám làm phiền, nhanh chóng trở lại. Ngược lại ở bên ngoài, đám giang hồ võ giả lại đang nhiệt tình thảo luận xem Triệu Vô Cực hôm đó cuộc chiến có bao nhiêu dũng mãnh, bao nhiêu lợi hại. Không ít người còn đang dự đoán xem, thần điện lúc nào thì sẽ bị công phá, lúc nào thì Triệu Vô Cực sẽ dẫn dắt bọn hắn đánh vào bên trong nhặt khắp mặt đất toàn là bảo vật. Bởi vì Triệu Vô Cực xuất quân thuận lợi giải quyết một cái các chủ khiến cho Võ Lâm Liên Quân khí thế đại chấn, sinh lực tràn đầy, đối với thần điện võ giả mạnh mẽ e ngại cũng là giảm đi rất nhiều. Ngược lại thần điện bên này, sĩ khí đại giảm, một mảnh sắc mặt sầu thảm như là đưa tan đám người khiến cho thần điện bầu không khí cũng trở thêm nặng nề mấy phần. Mà chưa hiểu mai lúc này, đang đứng trước mặt người có võ công cao nhất cũng là người mạnh mẽ nhất thần điện, điện chủ. Điện chủ là một cái nam nhân trung niên, thân hình vô cùng khôi ngô. Hắn ngồi ở trên bảo tọa ngay chính điện. Phía dưới của hắn hai hàng trái phải bày sẵn hai hàng ghế, mỗi hàng đều có ba cái, chính là sáu vị các chủ vị trí ngồi. Thần điện cũng không phải chỉ có sáu các, bên dưới bọn hắn còn rất nhiều phân đường, mỗi phân đường riêng biệt nghiên cứu của mình chủng loại võ công riêng biệt, nhưng thực lực của bọn hắn phổ biến không mạnh, lại không giống như sáu các là từ 300 năm trước truyền thừa mà xuống, bởi vậy không hề có ghế ngồi ở chỗ này. Nhưng thần điện có nhiều phân đường nghiên cứu đủ loại võ công đó là sự thật. Bọn hắn sức mạnh thể hiện ra trên danh hồ mới là một mảnh của tảng băng chìm mà thôi. Bất kỳ một cái nào phân đường của thần điện đều có khả năng tự mình đứng ra khai tông lập phái, ngược ngược lại bọn hắn bản lĩnh cũng sẽ không ở trên giang hồ làm cái gì yếu ớt môn phái, ngược lại sẽ nhanh chóng có được vị trí đặt chân của mình. Mà ngồi trên chủ vị, vị kia sắc mặt uy nghiêm lãnh đạm trung niên nam nhân, trên thân tỏa ra một luồng âm trầm thâm sâu khó dò như đáy biển khí tức, khuôn mặt hắn có một hàng râu mép rậm rạp, khuôn mặt chữ điền khỏe mạnh cứng rắn, nhưng hốc mắt lại hãm sâu, còn có một vòng màu đen như là quầng thâm dưới mắt hiện lên. Hiển nhiên đối phương cũng là bị mất ngủ đã rất lâu rồi, mới có thể tạo nên được một vòng quầng thâm mắt vô cùng rõ rệt lại đáng sợ như thế. Nhưng ở đây mọi người không ai dám vì thế mà cười nhạo hắn một chút nào, ngược lại càng đối với hắn phát ra kính nể dùng sợ hãi. Bởi vì hắn chính là thần điện chi chủ, người có võ công mạnh nhất thần điện, cũng là người uy quyền nhất thần điện. Chỉ dựa vào thái độ của Chư Hiểu Mai cùng Trịnh Hạo Nhiên đối với hắn thôi cũng có thể thấy được, quyền uy của hắn ở thần điện là không thể khiêu chiến. Có thể để những cái này vì tài mà tự kiêu lại kiêu căng khó thuần đám người đối với hắn cung kính như một hiển nhiên chính là dựa vào thực lực tuyệt đối nghiền ép tất cả. Mà lúc này, Chư Hiểu Mai chính là đang cúi đầu khom lưng đứng ở trước mặt hắn nhận lỗi, bên cạnh nàng chính là Trịnh Hạo Nhiên. Ánh mắt hắn liếc về phía Trịnh Hạo Nhiên, mở miệng ồm ồm nói ra. Kiếm các chủ, ngươi ra ngoài trước đi. Trịnh Hạo Nhiên đang muốn tranh thủ vạch tội Chư Hiểu Mai một phen, đương nhiên không cam lòng cứ thế liền ra ngoài. Hắn tranh thủ nói. Lần này có thể phòng thủ thành công, cũng may là nhờ có sự xuất hiện kịp thời của ta. Bởi vậy ta cảm thấy, vẫn là nên cho ta ở lại xem xét một chút cung các chủ thái độ cùng lời nói xem sao. Dù sao ta tới hiện trường sớm nhất, cũng là biết được một ít nội tình, nàng sẽ không thể ở trước mặt ngài lừa dối qua chuyện. Trịnh Hạo Nhiên một mặt như muốn giúp sức điện chủ hỏi tội Chư Hiểu Mai, nhưng điện chủ lại không hề quan tâm hắn ngược lại nói ra. Chuyện này ta cũng đã biết được bên trong nội tình rồi, bởi vậy ta muốn nói chuyện riêng với cung các chủ. Kiếm các chủ, ngươi ra ngoài trước đi. Hắn lời nói khách khí, nhưng thái độ chính là cực kỳ uy nghiêm không thể nghi ngờ. Cuối cùng, tuy trong lòng rất muốn ngán chân vạch tội Chư Hiểu Mai, nhưng Trịnh Hạo Nhiên vẫn là đành phải cúi đầu xuống nói. Vâng, điện chủ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 613, lập công chuộc tội. Đối mặt với điện chủ, Chư Hiểu Mai luôn luôn cảm giác được một cổ áp lực vô hình khiến nàng khó thở. Cái kia thâm quần vần mắt mang theo lạnh lùng hờ hững ánh mắt nhìn nàng, khiến nàng sau lưng không tự chủ được đổ ra mồ hôi lạnh. Điện chủ không hề nói gì, Chư Hiểu Mai cuối cùng không chịu được trước liền lên tiếng nhận lỗi. Điện chủ, Lôi Thập Bát chủ động xông tới cùng đối phương đại chiến cái này không phải lỗi của ta, nhưng chung cuộc kết quả. Ta cũng không thể tránh thoát một phần trách nhiệm. Nếu như ngài muốn xử phạt cái gì, ta đều có thể tiếp nhận được. Chư Hiểu Mai không hề chối tội, nàng chỉ là uyển chuyển đẩy ra một phần lớn tội lỗi, làm rõ thất bại cũng không phải bắt nguồn từ nàng, mà là từ Lôi Thập Bát tự kiêu, cho dù điện chủ muốn xử lý nàng, cũng sẽ không ra hình phạt quá nặng. Trong tình huống này, nếu Chư Hiểu Mai cố tình cố chấp không nhận lỗi, chỉ sợ nàng hạ tràng sẽ rất thê thảm. Điện chủ hờ hững nhìn nàng. Không hề để lời nhận lỗi của nàng trong lòng, hỏi. Ngươi cảm thấy Tiếu Mị Mị như thế nào? Chư Hiểu Mai nghi ngờ nhìn đối phương, hắn không phải muốn hỏi tội ta sao? Đột nhiên nhắc tới Tiếu Mị Mị làm gì? Chẳng lẽ muốn mượn chuyện Tiếu Mị Mị, gia tăng hình phạt với ta? Trong lòng kinh nghi bất định, cuối cùng Chư Hiểu Mai đành phải khen ngợi Tiếu Mị Mị một phen, đề phòng bản thân vì bị Tiếu Mị Mị cản tay dẫn tới cái chết của Lôi Thập Bát lại bị khui ra. Tiếu Mị Mị võ công cũng rất mạnh mẽ, tuy khí tức trên người chỉ là đỉnh phong hậu kỳ giống Triệu Vô Cực, nhưng bọn hắn đều cụ bị vượt cấp khiêu chiến tiềm lực. Đáng ghét hơn chính là, võ công của nàng chiêu thức giống như là khắc chế ta, khiến võ công của ta ở trước mặt nàng không phát huy ra được mấy phần thực lực. Bởi vậy ta mới bị nàng cản trở không thể trợ giúp cho Lôi Thập Bát được. Điện chủ im lặng chưa tiếp lời hắn giống như là đang đánh giá Chư Hiểu Mai vậy. Một lúc sau, hắn nói. Ngươi hẳn là cũng biết, bồi dưỡng ra được một cái các chủ như Lôi Thập Bát hết bao nhiêu sức lực cùng tài nguyên a. Chỉ một lần làm nhiệm vụ ngay cổng Tử Vong Hạp Cốc mà các ngươi còn để tổn thất một cái các chủ, cái này quả thực rất buồn cười. Hơn nữa Lôi Thập Bát chiến bại cũng ảnh hưởng rất lớn tới sĩ khí của mọi người ở thần điện, khiến cho bọn hắn trong lòng hoang mang, niềm tin có chút lung lay. Nhưng sự việc cũng đã rồi, ta không muốn truy cứu trách nhiệm ở chỗ này nữa, ngươi có thể lấy công chuộc tội. Như thế nào? Chư Hiểu Mai ánh mắt lập tức sáng lên nói. Chỉ cần có thể lấy công chuộc tội, Hiểu Mai cho dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng quyết không từ nan. Điện chủ gật đầu nói. Trong vòng một tuần tới, cho dù Võ Lâm Liên Quân có tiếp tục tấn công hay không, ta muốn ngươi giết chết một người dẫn đội ngũ tuyệt cấp cường giả trưởng môn. Không cần biết ngươi là dùng cách gì, chỉ cần có thể làm được, vậy chuyện này coi như xong, ta cũng sẽ không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của ngươi nữa. Chư Hiểu Mai nghe vậy có chút chần chờ. Nàng là cung thủ không tiện tấn công, muốn có thể giết được người trừ khi là đối thủ chủ động muốn tấn công nàng, nàng mới có cơ hội chơi diều hắn, sau đó giết chết hắn. Ngược lại nàng nếu muốn chủ động truy sát đối phương nếu như không ham chiến mà lập tức bỏ chay, kế hoạch tấn công của nàng cũng xem như đổ vỡ. Dù sao đỉnh phong viên mãn cường giả nếu toàn lực bỏ chạy, tốc độ là cực kỳ nhanh xe hóng. Nhưng cơ hội lập công chuộc tội không phải lúc nào cũng có. Hôm qua nàng cùng Lôi Thập Bát bại trận khiến thần điện sĩ khí suy sụp, hôm nay không bị trách phạt, đã là cơ hội hiếm có. Nàng biết rõ, nếu không phải thần điện đang đứng trước chiến tranh, Lôi Thập Bát lại vừa chết, đúng lúc đang cần dùng người, điện chủ sẽ không chút nhân nhượng lập tức xử lý nàng. Có công thì được thưởng, có tội thì phải phạt, đây chính là cách hành sự của hắn trước giờ. Mà nàng lấy công chuộc tội cơ hội này, cũng chính là dùng để đối với các vị các chủ cùng người trong thần điện có một câu trả lời, đồng thời chấn hưng thần điện sĩ khí. Bởi vậy, nếu không chấp nhận, chỉ sợ kết cục của nàng sẽ rất thảm. Ngược lại cái gì chừng cớ cùng quá trình, sợ rằng đối phương đã sớm có tai mắt báo lên biết rõ tất cả, lười nhác đi hỏi mà thôi. Cuối cùng, Chư Hiểu Mai đành phải cúi đầu đồng ý. Vâng, điện chủ. Ta nhất định sẽ trân quý cơ hội này. Điện chủ giọng nói ồm ồm gật đầu. Tốt, lui ra đi. Chư Hiểu Mai như được đại xá vội vàng rời khỏi đại sảnh. Đại sảnh lúc này chỉ còn lại một mình điện chủ ngồi cô đơn ở trên điện chủ bảo tọa. Hắn lúc này bỗng nhiên nở một nụ cười hé, sau đó nụ cười trên khuôn mặt hắn càng lúc càng lớn lên, càng lúc càng trở nên dữ tợn. Võ Lâm Liên Quân sao? Đã lâu à? Đã lâu như vậy mới có người can đảm hướng về thần điện nghe răng, ta cũng đã thật lâu không hoạt động xương cốt. Bộ này xương cốt cũng sắp nhàm chán đến mục nát mất rồi. Để xem các ngươi có thể đi được bao xa. Ta thật sự muốn nhìn nhìn một chút, Triệu Vô Cực ngươi có thể lãnh đạo đám ô hợp kia làm được đến mức nào. Nếu ngươi thành công phá cửa mà vào, ta nhất định sẽ tiếp đãi ngươi thật chu đáo. Đã thật lâu rồi, không được giết thiên tài a. Ngươi lại còn là thiên kiêu bên trong thiên tài, thật là đáng chờ mong a. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười của điện chủ vang vọng trong u ám căn phòng, chỉ có hắn một mình cùng Tự Ngu Tự Nhạc ở chỗ này. Không hề có ai biết, đối phương là làm như thế nào tu luyện, phương thức tu luyện là như thế nào. Mọi người chỉ biết, điện chủ bây giờ, chính là một cái siêu cấp thiên tài trưởng thành từ phân đường của thần điện một trong, khí đường. Khí đường chính là chuyên nghiên cứu dĩ khí ngự vật, dùng khí đối địch. Cái này phân đường vốn chỉ là một cái phân đường nhỏ của thần điện, nhưng từ khi có điện chủ gia nhập, nó bỗng nhiên trở nên vô cùng đặc sắc. Trước đây phân đường kia tên là ngự khí đường, nhân số người ở đường này cũng không đông, chỉ vài trăm người. Mọi người đều là cao thủ dùng khí, dĩ khí ngự vật đối với bọn hắn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Ở đây tiêu chuẩn thấp nhất để có thể tham gia chính là đại thành dĩ khí ngự vật. Năm đó điện chủ sau khi ở trên giang hồ gặp cơ duyên xảo hợp bị thần điện mời chào, hắn đi theo lực lượng tiếng gọi gia nhập vào chỗ này, tiếp xúc được với võ lâm bí ẩn lại mạnh mẽ nhất tồn tại thần điện, lập tức võ công tiến nhanh. Được thừa hưởng vô số tiền nhân để lại kiến thức về kỹ thuật ngự khí, hắn đối với môn công phu sở trường này của mình cũng lập tức tăng mạnh, liên tục đột phá đại thành cảnh, viên mãn cảnh ngự khí. Bởi có được lực lượng sau, hắn giả tâm đại phóng. Hắn cùng tất cả thần điện truyền nhân dòng chính tranh đoạt điện chủ vị trí cuối cùng giành được phần thắng. Phải biết, thần điện tuy là từ ngũ vị ngũ tuyệt dùng kho tàng võ công cùng vô tận tài bảo của mình tạo nên, nhưng bọn hắn tôn thờ chính là lực lượng chí thượng. Chỉ cần có sức mạnh, ngươi cho dù là ngoại lai giả, ở thần điện soát cái 2-3 năm tư lịch liền có thể ngồi lên điện chủ cái này chức vị. Bọn hắn cũng không sợ điện chủ người nắm quyền có cái gì giả tâm bất chính, bởi vì thần điện căn bản chính là tài phú vô số, quyền lực ẩn rất nhiều. Bọn hắn chưa xưng bá giang hồ, nhưng trên giang hồ không một môn phái nào có thể cùng bọn hắn so sánh. Bởi vậy người ngồi lên vị trí này thường là người chỉ quan tâm tới sức mạnh, cảnh giới của bản thân, mà không hề suy nghĩ quá nhiều về quyền lực. Bởi vì bọn hắn nắm trong tay tiền tài cùng quyền lực, đã quá to lớn. Mà như vậy, vừa hợp với ý chí của năm vị ngũ tuyệt. Bọn hắn chính là muốn xây dựng một nơi tụ tập tất cả cao thủ trong thiên hạ, để cho nơi này càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng tiếp cận đến với mục tiêu của bọn hắn cố gắng cả đời, chính là tam hoa tụ đỉnh cảnh. Mà điện chủ như một con hắc mã nghịch tập cái này vị trí, hiển nhiên trên đường quá quan trảm tướng vô số. Người chết trong tay hắn nhiều không đếm xuể, người ngã dưới chân hắn là đá lót chân cho hắn thì so với cái trước càng nhiều. Hắn sau mỗi trận chiến, giống như đều đang mạnh lên, mỗi ngày đều ở phát triển. Đến bây giờ, hắn đạt tới cảnh giới gì, đã không còn ai biết. Chỉ biết đao các chủ cùng kiếm các chủ đều không phải là đối thủ của hắn, ở trước ngự khí thuật của hắn đều là như hổ giấy đồng dạng, một thân công lực chưa kịp phát ra đã bị đối phương chế trụ. Bởi vậy ở thần điện, địa vị của các chủ có thể thay thế, nhưng địa vị của điện chủ là không thể thay thế cùng rung động. Bởi vì, hắn thực lực hoàn toàn chính là nghiền ép ngũ tọa, không ai địch nổi. Lần này Triệu Vô Cực mục tiêu đến đây, đương nhiên là nhằm vào hắn, muốn cùng hắn quyết một trận chiến. Đáng tiếc cái mục tiêu này tuy lý tưởng, nhưng lại rất khó làm a. Không cẩn thận, chính là chơi xong tính mạng của mình. Bởi vậy chưa hiểu mai lúc gặp đối phương mới như vậy nơm nớp sợ hãi, không dám xem thường một chút nào. Nàng lúc này rời đi đại điện, trong lòng thì là buồn muốn thối ruột. Điện chủ cho nàng lập công chuộc tội cơ hội, nhưng cái này lập công chuộc tội, rốt cuộc phải làm sao mới có thể hoàn thành a? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 614, ban đêm tiến công. Chưa hiểu mai cứ như vậy mang một bầu tâm sự rời đi đại điện, trong đầu một đoàn rối như tơ vò, không biết phải làm sao để có thể lập công chuộc tội. Thời gian một ngày bình yên trôi qua nhanh chóng, thần điện cũng không khai thác cái gì tiến công hành vi, bọn hắn vẫn là như trước thủ vững lãnh địa của mình. Bọn hắn muốn chính là trước tiên dựa vào địa lợi tiêu hao lực lượng của Võ Lâm Liên Quân, sau đó mới từ bên trong đổ xô ra như nước vỡ đê cùng bọn hắn cận thân chém giết một phen. Ở số lượng ngang nhau hoặc Võ Lâm Liên Quân chỉ chiếm một chút ưu thế nhỏ, thần điện võ giả hoàn toàn sẽ chiếm thượng phong. Bởi vậy bọn hắn đang chờ cơ hội này. Nhưng mà bọn hắn không hề biết rằng, Triệu Vô Cực không hề cho bọn hắn cơ hội này. Lúc này trong trướng bồng chủ soái, Triệu Vô Cực, Tiếu Mị Mị năm vị trưởng môn nhân đang tập họp lại. Triệu Vô Cực hướng về Âm Hậu hỏi thăm. Âm Hậu, không biết việc ta nhờ ngài làm đã làm xong chưa? Âm Hậu nhìn về phía hắn, không lạnh không nhạt đáp. Đội hình thiện về thân pháp, lực bộc phát mạnh mẽ, sở trường cường công. Theo như ý muốn của ngươi, đã chọn ra 1.000 người, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu. Thái độ của Âm Hậu đối với hắn không lạnh không nóng cũng không phải là có nguyên nhân. Dù sao đệ tử xuất sắc nhất của nàng cũng bị gả cho hắn, nhưng Triệu Vô Cực tu luyện tốc độ quá nhanh lại quá yêu nghiệt, khiến cho hắn vượt lên trước cả những tiền bối này. Thân đáng lẽ làm trưởng bối chi vị Âm Hậu lúc này lại phải nghe theo phân phó của đối phương, có thể cho Triệu Vô Cực sắc mặt mới là chuyện lạ. Triệu Vô Cực nhìn về phía Kiến Đức Đại Sư, Hiền Tụ Nghĩa, Mai Tĩnh cùng Đường Thất Lan nói. Bốn vị trưởng môn, lát nữa kế hoạch nếu như tốt đẹp, ta hy vọng các ngươi có thể kịp thời ứng cứu, nếu không chúng ta thân hãm hiểm cảnh đến lúc đó cũng không tốt lành gì. Mọi người đều là Võ Lâm đồng đạo, chúng ta lúc này chỉ có thể cùng chung một lòng mới có thể đánh hạ cái này thần điện, nếu không hao binh tổn tướng, đến lúc đó người thua cuộc chắc chắn là chúng ta. Kiến Đức Đại Sư dẫn đầu nói. Triệu Võ Tôn yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ cẩn thận làm việc, quyết không để lỡ cơ hội. Hiền Tụ Nghĩa cũng lời thề son sắt. Thần điện là một cái ác tính tổ chức, đối với giang hồ nguy hại vô cùng. Chúng ta đương nhiên sẽ toàn lực ứng đối. Mai Tĩnh cùng Đường Thất Lan thì là im lặng gật đầu thể hiện đồng ý. Bọn hắn hai người trong số năm vị trưởng môn chính là địa vị thấp nhất, chiến lực cũng kém nhất. Tuy đánh lên, hai người cũng không so Hiền Tụ Nghĩa thua kém bao nhiêu, nhưng vẫn là thua kém đấy. Đường Thất Lan một thân dùng độc thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, lại thêm phi tiêu thủ pháp xuất thần nhập hóa tuy là rất mạnh, nhưng cũng không thiện đối cứng. Bởi vậy trong trận chiến này, hai người vẫn là đánh cái phụ trợ tương đối tốt. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn đối với mọi người thái độ vô cùng hài lòng. Nếu bọn hắn còn có chút thông minh, chắc chắn sẽ không ở lúc này chơi cái gì âm mưu quỷ kế mà tự mình hại người hại cả mình. Võ Lâm Liên Quân bây giờ, rất cần Triệu Vô Cực đến lãnh đạo, bởi vậy bọn hắn nhất định phải làm theo Triệu Vô Cực chỉ đạo. Còn Triệu Vô Cực chỉ đạo cái gì? Đương nhiên chính là đêm nay phá tan thần điện đại môn, công đánh thần điện. Thần điện bị Võ Lâm Liên Quân đại quân áp cảnh, đương nhiên là sẽ thủ vệ sâm nghiêm, không hề thư giãn một chút nào. Muốn công đánh phá tan đại môn, quả thật chính là khó như lên trời. Nhưng đấy là chính quy thủ đoạn, Triệu Vô Cực dùng, không hề phải là cái gì chính quy thủ đoạn. Mặt đối mặt cường công, chỉ mang 1.000 người, không nghi ngờ gì chính là tìm chết hành động. Bởi vậy lần này xuất quân, chính là binh đi hiểm chiêu, hành quân thần tốc đánh kẻ địch không kịp trở tay. Bởi vậy gần tới thời điểm hành động, Triệu Vô Cực mới cho gọi 5 vị trưởng môn lại tuyên bố kế hoạch cùng phân phối nhiệm vụ cho từng người. Thành hay bại, đều xem ở lần này hành động ra sao. Triệu Vô Cực gật đầu đứng lên, Tiếu Mị Mị cùng Âm Hậu lập tức theo sau. Hai người nhanh chóng hướng ra bên ngoài trướng bồng phương hướng đi tới. Tiếu Mị Mị ánh mắt khẽ đảo qua Âm Hậu một chút, nàng có chút rút rút miệng, không biết nên nói gì. Trước đây Tiếu Mị Mị cùng Âm Hậu có thể trò chuyện cả đêm không dứt, nhưng từ khi cùng Triệu Vô Cực ở cùng một chỗ, nàng giống như một cái xuất giá tiểu nương tử, cùng sư phụ giống như có một bức tường vô hình ngăn cách, gặp mặt lại không biết bắt đầu từ đâu. Âm Hậu vô cùng nhạy cảm, đương nhiên là biết nàng có gì muốn nói, trước tiên mở lời. Ngươi muốn nói cái gì? Có chuyện mau nói, cần gì phải ấp a ấp úng. Trước đây ngươi không có cái này thói quen a. Tiếu Mị Mị bị Âm Hậu nói vậy liền vui mừng, nàng chính là đang không biết có nên mở miệng hay không, lúc này liền ríu rít hỏi lên. Sư phụ, ngươi gần đây có khỏe hay không? Âm Hậu liếc mắt khinh bỉ nhìn nàng một cái. Từ lúc đi cùng Triệu Vô Cực, đồ đệ của nàng trí tuệ có giảm sút sao? Không thấy nàng đột phá cảnh giới sau tinh khí no đủ, cả người cũng như trẻ ra vài tuổi sao? Còn có thể đến đây tham gia võ lâm liên quân thảo phạt thần điện, còn có thể không khỏe hay sao? Được rồi, nàng đã hỏi vẫn là trả lời đi. Ta đương nhiên khỏe, Mị Nhi, ngươi thế nào? Không bị tiểu tử này bắt nạt chứ? Tiếu Mị Mị lập tức lắc đầu liên tục. Vô Cực rất yêu thương ta, không hề khi dễ ta. Sư phụ, sư tỷ sư muội tu luyện thế nào rồi a? Có chút đột phá. Âm Hậu cùng Tiếu Mị Mị lập tức khai thông khó khăn, bắt đầu trò chuyện lên. Tuy chỉ là hỏi thăm nhau, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng bọn hắn cũng xem như là lâu ngày gặp lại xóa tan đi bỡ ngỡ, bắt đầu lấy lại cảm giác như là trước đây quen thuộc. Dù sao cho dù là sư đồ, nhưng Tiếu Mị Mị đã xuất môn, ở trên giang hồ tự mình đánh ra danh tiếng. Nàng cùng Âm Hậu lúc này danh vọng đã có thể xếp ngang hàng, bởi vậy hai người trong lúc vô hình mới sinh ra một chút lạnh nhạt. Nhưng chỉ cần trò chuyện lên được, mọi thứ cũng sẽ trở lại bình thường. Triệu Vô Cực đi ở phía trước giữ im lặng, không hề làm phiền hai sư đồ bọn hắn lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hai người trò chuyện chỉ một lát, lập tức vui vẻ đi lên. Triệu Vô Cực híp mắt cười cười, Âm Hậu cũng không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi a. Dù sao Tiếu Mị Mị là đệ tử nàng yêu thích nhất, cho dù hai người có một đoạn thời gian không gặp mặt cùng lạnh nhạt, nhưng chỉ cần Tiếu Mị Mị thể hiện ra tư thái đệ tử ngoan của nàng năm xưa, nàng lúc nào cũng có thể tiếp nhận đối phương trở lại vòng tay ôm ấp của mình. Quả nhiên Tiếu Mị Mị ở trong lòng nàng, địa vị vô cùng quan trọng. Có thể là, năm đó nhặt về Tiếu Mị Mị, Âm Hậu đã đem nàng làm con gái đối đãi a. Triệu Vô Cực trong đầu các loại suy tư nhanh chóng diễn ra, bọn hắn đi một chút, liền tới chỗ đại quân tập hợp. Tiếu Mị Mị cùng Âm Hậu trò chuyện, cũng bị bắt buộc phải dừng lại. Triệu Vô Cực nhìn phía trước mặt 1.000 danh võ giả, mỗi người đều thân hình thiên về thon gầy, đều là thân pháp tăng trưởng loại hình võ giả, bộc phát tốc độ vô cùng nhanh chóng dễ dàng, thích hợp đêm tối tiến công bất ngờ, hắn vô cùng hài lòng. Triệu Vô Cực lúc này lên tiếng nói. Mọi người hẳn cũng đã biết mục đích của ta tập hợp mọi người lại chỗ này a. Chúng ta chính là muốn nhân lúc đêm tối tiến công, mở ra một con đường máu cho võ lâm liên quân tiến lên. Nhưng các vị yên tâm, con đường máu này cũng không phải là dùng mạng của các vị tới lấp, mà là chúng ta sẽ hành quân thần tốc tiến tới. Đến lúc đó đại chiến nổ ra, hy vọng mọi người sẽ phát huy ra được thân pháp của mình lợi thế, đánh giết càng nhiều kẻ địch càng tốt. Lần này hành động, sẽ do ta đích thân dẫn đội. Âm Hậu cùng Tiếu Mị Mị sẽ phụ trách mỗi người 500 người, hướng dẫn các vị tấn công phương hướng. Trung Cực quyết định, mọi người đều phải nghe mệnh lệnh của ta. Ai ở trên đường hoặc là trong chiến đấu muốn dở trò gian không chịu xuất lực hoặc hại quân mình, ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Mọi người ở đây, nếu như lần này hành động thành công, ta đương nhiên sẽ ghi nhớ công lao. Tiến vào thần điện, nếu thu được chỗ tốt, các vị cũng sẽ được ưu tiên chọn lựa, sẽ không để mấy vị chịu lỗ. Mọi người đã rõ ràng sao? Đám người người nhìn ta ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng nhìn về phía Triệu Vô Cực nghiêm nghị gương mặt, bọn hắn đều phải đồng thanh hô lên. Rõ ràng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 615, đi thôi. Đám người này lúc đầu bị tập hợp lại, cũng là mơ mơ màng màng. Nhưng bây giờ biết được muốn nhân lúc đêm tối hành động mở đường máu, lập tức trong lòng không vui. Bởi vì mở đường máu, lúc nào cũng là nguy hiểm nhất một nhóm người, tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu được lựa chọn, bọn hắn chắc chắn không muốn làm việc này. Nhưng đêm nay hành động, Triệu Vô Cực đích thân dẫn đội, Tiếu Mị Mị cùng Âm Hậu đều đi theo hỗ trợ hành động, bọn hắn dám từ chối sao? Muốn chết liền từ chối a. Thế là 1000 người nhanh chóng bị gom góp lên, lập tức hành động. May mắn cho bọn hắn chính là, Triệu Vô Cực, Âm Hậu cùng Tiếu Mị Mị thực lực đều cực kỳ cường hãn, bởi vậy bọn hắn an toàn cũng sẽ được đảm bảo rất lớn. Dù sao có đối thủ nguy hiểm xuất hiện, sẽ là ba người này xông ra gánh vác, bọn hắn chỉ cần đi hành hạ đối thủ bằng hoặc thua thực lực của mình liền được rồi. Nhất là Triệu Vô Cực, thực lực có thể nói là phá trần, là võ lâm chí tôn, là võ tôn. Có hắn dẫn đội, đôi lúc so với ở lại cùng đám người kia còn an toàn. Mà lần này hành động, bọn hắn còn đạt được ưu tiên hưởng thụ quyền, lúc nào có chỗ tốt, bọn hắn đương nhiên được hưởng trước. So với đám người kia, quả thật không hề thua kém bao nhiêu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này đạo lý bọn hắn đương nhiên hiểu rõ. Chỉ cần Triệu Vô Cực không ép bọn hắn đi làm tất phải chết hành động, bọn hắn cũng không có gì ngần ngại mà đi theo. Dù sao trước tới này, Triệu Vô Cực thể hiện ra được đầy đủ nghĩa khí, xứng đáng là một cái liên quân người lãnh đạo. Nhưng bọn hắn không hiểu chính là, ban đêm tập kích ai cũng biết, thần điện đám người chắc chắn sẽ càng am hiểu thứ này, đương nhiên đề phòng càng sâm nghiêm. Triệu Vô Cực dựa vào cái gì mà chắc chắn bản thân có thể thành công như vậy? Hắn chẳng lẽ tự tin mình đột phá vòng vây xông lên có thể thật sự mở ra một con đường máu hay sao? Cứ như vậy lỗ mãng xông lên cho dù hắn cương khí có cứng đi nữa cũng sẽ bị bắn thành cái sàn a. Đây quả thật là chuyện không thể nào, Triệu Vô Cực trừ khi phát điên mới làm ra chuyện như vậy. Nhưng hắn dẫn đám người rời đi phương hướng, có chút không đúng a. Đây không phải là hướng tới tử vong hạp cốc, phương hướng này chính là rời đi tử vong hạp cốc càng xa a. Triệu Vô Cực trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Mọi người trong lòng lúc này đều tràn đầy hoài nghi, không biết Triệu Vô Cực đang muốn chơi trò gì, nhưng bọn hắn một đoàn người vẫn là im lặng bám theo, không hề có ai dám rời khỏi. Triệu Vô Cực dẫn đám người đi tới một vùng đất trống bị lá cây rừng rơi đầy phủ kín mặt đất, lúc này hắn mới dừng lại. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi nói. Mọi người, lát nữa thời khắc sinh tử, chỉ cần nghe lệnh ta. Dứt một tiếng. Tất cả triển khai tối đa sức mạnh thân pháp hướng địch nhân lao tới chém giết. Ta sẽ cố gắng duy trì cục diện bảo vệ mọi người an toàn tốt nhất có thể. Mọi người cũng không nên rời đi quá xa, nhiệm vụ chính của chúng ta chính là mở cổng cho đại quân tiến vào tử vong hạp cốc. Bởi vậy mọi người chú ý mệnh lệnh của ta, Âm Hậu cùng Tiếu Mị Mị. Đến lúc đó, nếu có người sợ hãi chiến đấu mà rút lui, trở lại ta gặp được hắn, tất sẽ một chưởng đánh chết. Tình huống nghiêm trọng. Sẽ còn liên lụy gia quyến. Hy vọng mọi người hiểu rõ tình hình. Chỉ cần chúng ta đại quân vào được tử vong hạp cốc, đến lúc đó trận chiến này chúng ta quân số đông gấp mấy lần đối phương, hiển nhiên là có thể dễ dàng thắng được. Mọi người đã nghe rõ chưa? Triệu Vô Cực lời vừa ra, đám người sắc mặt lập tức vô cùng đặc sắc, cụ thể chính là như ăn con ruồi đồng dạng, cảm giác không ổn. Bởi vì bọn hắn, thật sự phải gặp được số lượng lớn địch nhân, muốn mở ra một con đường máu. Triệu Vô Cực nếu muốn cổ vĩ sĩ khí, bình thường không nên nói những điều này, mà chỉ nên nói chỗ tốt mà thôi. Nhưng hắn cũng không muốn dối lừa đám người này chết không minh bạch. Hắn chính là nói cho bọn hắn biết, bọn hắn đang vì tài bảo mà chiến đấu, không phải vì võ lâm hay bản thân hắn Triệu Vô Cực. Như vậy, mới có thể hoàn toàn kích phát ra của bọn hắn dục vọng, khiến bọn hắn toàn tâm toàn ý chiến đấu. Đương nhiên, có thể sẽ có người ngâm nước, cố tình không đánh quá mạnh. Như thế cũng không sao, bản thân hắn bám lấy một người, võ lâm liên quân quân số đông hơn, tự nhiên cũng sẽ thắng. Sợ chính là sợ ngươi cho dù cuốn lấy đối thủ dũng khí cũng không có, như vậy liền vô phương cứu chữa. Đơn giản chính là một hồi uy bức lợi dụ mà thôi. Tiếng đáp lại Triệu Vô Cực cũng không phải là quá mạnh, hiển nhiên mọi người không phải ai cũng là đồ tham lam. Có đồ vật cũng phải có mạng mới xài được, đạo lý này bọn hắn đương nhiên hiểu rõ. Bọn hắn tự bản thân mình cũng biết quý trọng tính mạng của chính mình vậy. Triệu Vô Cực lại nói. Các vị ở ngoài giang hồ tự mình lăn lộn đến nay đã bao nhiêu năm? Có được cái gì to lớn thành tựu sao? Để ta đoán một chút, Cho dù các vị có thành tựu ở đây cũng không có ai đạt tới đỉnh phong cảnh giới cao thủ đúng không? Không nói đâu xa, chính bản thân ta, người đang đứng trước mặt các vị đây. Ngày hôm nay ta có thể làm Võ Lâm Chí Tôn, là Võ Tôn, đứng ở trước mặt hết thảy Võ Lâm đồng đạo lãnh đạo mọi người cùng thần điện khai chiến, các ngươi nghĩ là vì cái gì? Vì sao một cái tiểu tử như ta lại làm được điều này? Mà các vị xuất sinh so với ta còn sớm lại không làm được. Triệu Vô Cực đặt một loạt câu hỏi, mọi người ánh mắt bắt đầu có đăm chiêu, suy nghĩ hắn ý tứ lời nói. Triệu Vô Cực tuổi trẻ thiên tài, trong cùng thế hệ không có bất kỳ ai có thể sánh bằng. Cho dù ngươi là cái gì tài tuấn, tài hoa hơn người đến mức nào, nếu đem so sánh với Triệu Vô Cực, quả thật sẽ bị hắn mạnh mẽ quang hoa tỏa ra che lấp đi. Hắn tại sao tuổi còn nhỏ như vậy lại có được võ công mạnh mẽ như vậy? Có thể có được mỹ nhân xinh đẹp như ngọc như vậy ở bên làm bạn, lại có được Võ Lâm Chí Tôn vô thượng bảo tọa ngồi lên. Tất cả những thứ này, đều là một ẩn số. Mà Triệu Vô Cực lời nói này, hiển nhiên chính là muốn tiết lộ trong đó một ít nội tình. Không ít người lập tức vì cái này chủ đề ánh mắt lập tức sáng lên, bọn hắn bên trong ánh mắt, lóe lên hiếu kỳ cùng tham lam sắc thái. Chỉ cần biết được Triệu Vô Cực một ít nội tình, không chắc bọn hắn có thể phục chế của hắn con đường, trở thành một đời mới siêu cấp thiên tài, siêu cấp cường giả không chừng đây. Bọn hắn cũng cho rằng, như Triệu Vô Cực tuổi trẻ như vậy liền có thể trở thành võ tôn, không có kỳ ngộ của bản thân là chuyện không thể nào. Tuy không thể trực tiếp cướp đoạt kỳ ngộ của hắn, nhưng đi theo con đường của hắn phỏng chế lại con đường này, không có ai có thể cấm bọn hắn làm việc này a. Chỉ cần thành công, không phải là một bước lên trời rồi sao? Bọn hắn ánh mắt vốn đang không mấy hứng thú, lập tức bị Triệu Vô Cực chủ đề câu dẫn lên, mọi người sự chú ý đều tập trung lên người của hắn. Ngay cả Âm Hậu cùng Tiếu Mị Mị cũng không nhịn được nín thở mà nhìn về phía hắn. Triệu Vô Cực mỉm cười, đây chính là hắn muốn a. Hắn bắt đầu nói. Thực chất, cũng không có cái gì quá to lớn bí mật. Chính là ta so với các ngươi càng liều mạng, so với các ngươi càng tàn nhẫn, so với các ngươi chém giết càng nhiều mà thôi. Có thể các ngươi sẽ không tin, nói ta đây chính là nói nhảm. Ha ha, sự thật, đôi lúc chính là đơn giản như vậy, chân tướng, cũng là như vậy bày ngay trước mặt. Các ngươi biết, ta Triệu Vô Cực đầu tiên đắc ý nhất chính là cái gì sao? Không phải là ta danh vọng, địa vị, quyền lực, võ công, chưởng pháp, tất cả những thứ này đều không phải. Thứ đầu tiên khiến ta đắc ý nhất chính là ta thân pháp. Đúng. Chính là bản kia ta ở Thanh Thủy Thành đạt được bản công pháp bí tịch kia, cho dù đến bây giờ, ta vẫn còn sử dụng nó, vẫn còn nghiên cứu về nó. Bởi vì có bản thân pháp bí tịch này, khiến ta có thể đi lại trên giang hồ hoành hành không cố kỵ, võ công cũng càng ngày càng mạnh mẽ, tài nguyên thu được cũng càng lúc càng nhiều. Mà sở dĩ bắt đầu, chính là vì bản thân ta không ngại rắc rối, không sợ rắc rối. Người khác chọc tới ta, chỉ một chữ, chính là làm. Cứ như vậy. Ta một đường tu luyện càng ngày càng nhanh, càng ngày càng đắc ý. Đến hiện tại, ta chính là đứng trước mặt mọi người, cùng mọi người giảng thứ này. Nếu các ngươi có cơ hội thay đổi cuộc đời không có gì đặc biệt của mình ở trước mặt, mà lại không dám đưa tay ra bắt lấy, cam chịu mãi là một kẻ vô danh, vậy thì không thể trách Thượng Thiên không thương xót ngươi, mà chính là do ngươi vô năng mà thôi. Cơ hội dương danh lập vạn giang hồ, ngày hôm nay liền ở ngay trước mặt các ngươi. Có ta. Âm Hậu cùng Tiếu Mị Mị ba người dẫn đội, an toàn của các ngươi sẽ được cực lớn đảm bảo, đến lúc đó, có thể đoạt được thứ gì, hoàn toàn chính là nhìn vào biểu hiện của từng người các ngươi. Ta không dám đảm bảo, người dũng cảm đi tới trước sẽ nhận được cái gì to lớn kỳ ngộ cùng cơ duyên, nhưng ta dám đảm bảo, hắn nhất định sẽ thu được một phần hậu hĩnh hồi báo sau khi chiến đấu kết thúc. Ta cũng dám đảm bảo, kẻ thích chơi tâm kế, hèn nhát lùi về phía sau không chịu gia nhập vòng chiến, để mọi người lâm vào nguy hiểm. Chắc chắn sẽ chết rất nhanh, rất tàn khốc. Được rồi, nói như vậy thôi, bây giờ mọi người nói cho ta biết, các ngươi muốn làm cả đời một cái bình thường vô danh võ giả hay sao? Triệu Vô Cực lời vừa ra, đám người lập tức nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, võ giả chính là tranh với trời, tranh với người, tranh một cái thay đổi số phận. Bọn hắn vốn không cam tâm làm người bình thường bị đọa đày, bị các võ giả khác uy hiếp mới học võ công, mới ra giang hồ. Cứ như vậy là một cái người bình thường, như cá ướp muối sinh hoạt không có gì đặc sắc, sống đến cuối đời, sinh hoạt như vậy là thứ bọn hắn muốn hay sao? Hiển nhiên không phải. Bọn hắn muốn, chính là ầm ầm sống dậy nhân sinh, quát tháo phong vân tứ phương, được người trên giang hồ nể mặt xưng hô một tiếng huynh đệ. Bọn hắn muốn chính là siêu quần bạc tụy thể hiện ra của mình đặc sắc một mặt, để mọi người trầm trồ thán phục. Bọn hắn muốn chính là một cái thật đặc sắc, tràn đầy nhiệt huyết nhân sinh. Cơ hội đổi đời đang ở trước mặt a, lúc này sao có thể lùi bước, sao có thể nhường chỗ tốt cho người khác. Lập tức, đám người như là bị đánh máu gà, đồng dạng rống to. Không muốn. Triệu Vô Cực cũng theo đó rống to. Tốt lắm. Vậy các ngươi nói cho ta, các ngươi muốn bí tịch võ công, muốn thiên tài địa bảo, muốn một thanh binh khí thật tốt, muốn mỹ nhân bên người làm bạn sao? Đám người lúc này thần tình càng trở nên kích động hơn. Tất cả đều muốn. Triệu Vô Cực lại càng phát ra mạnh mẽ hơn rống lớn, tràn đầy nhiệt huyết nói. Đúng vậy, nam nhân chính là phải như vậy. Ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn, tỉnh cười thiên hạ say gối mỹ nhân đùi. Hôm nay chỉ cần các ngươi dám giết, vậy thì những thứ này cũng đã không còn xa. Nói xong, hắn đối với mặt đất phách một chưởng. Mặt đất lập tức bị một luồng cuồng phong quét qua, lộ ra bên dưới là một cái địa đạo. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng như đuốc. Hôm nay, chỉ cần dám theo ta đi chém giết đám người thần điện kia, tất cả những thứ gì từ trên người bọn hắn rơi xuống, bất kể đan dược, công pháp, bảo kiếm tất cả mọi thứ đều sẽ là của các ngươi. Các ngươi nói cho ta một lần nữa, các ngươi có muốn hay không? Muốn. Tốt, đi thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 616, địch tập. Triệu Vô Cực một hồi chính là tiết lộ một góc của băng sơn quá trình tu luyện của hắn cho đám người này, để cho bọn hắn nhận đồng quan điểm của hắn. Võ giả chính là phải cầu phú quý trong nguy hiểm, phải biết tranh đấu tự mình tìm kiếm cơ duyên mới có thể có ngày nổi danh. Bởi vậy sau một đợt uy bức lợi dụ, lại cổ vũ sĩ khí, Triệu Vô Cực cuối cùng thành công kích phát của bọn hắn đấu chí. Mà cái địa động này, không gì khác chính là do Tiểu Hoàng đào ra. Tiểu Hoàng gần đây được Triệu Vô Cực chăm sóc khắc tốt, còn thưởng cho rất nhiều linh thạch tha hồ gặm nhấm, cuối cùng cũng thành công tấn thăng tới luyện khí kỳ tầng 4. Nó sức mạnh, đã tương đương với một cái yếu ớt đỉnh phong võ giả. Nhưng tốc độ bỏ chạy thì đã bằng Triệu Vô Cực 7-8 thành. Thực chất không minh thử loài chuột này, bọn nó thiên phú không hề phát triển ở chiến đấu, mà chính là ở bỏ chạy đào động thu thập tài bảo các loại hành động bên trên. Có thể nói là hết sức hèn mọn lại tràn đầy lén lút một loại chuột. Triệu Vô Cực cũng không đối với Tiểu Hoàng có cái gì bất mãn. Hắn lúc đầu nhìn trúng chính là Tiểu Hoàng so với các loại chuột cùng cấp yêu thú khác càng thông minh, càng thông nhân tính, sớm khai linh trí. Nuôi nó thêm một thời gian nữa, Tiểu Hoàng linh trí hoàn toàn có thể cùng Kim Đan, Nguyên Anh kỳ yêu thú so sánh một hai. Hắn cũng không hy vọng gì Tiểu Hoàng có lực chiến đấu cao siêu, chỉ cần đúng thời điểm xuất hiện thi triển thành danh tuyệt kỹ của nó là được rồi. Mà Tiểu Hoàng tác dụng lớn nhất đối với Triệu Vô Cực, không gì khác chính là đào động. Cái địa động này, cao 2 mét rộng 2 mét vừa vặn có thể cho hai người đồng đồng song hành. Nó đầu vào chính là chỗ này, bị Triệu Vô Cực ra lệnh cho Tiểu Hoàng đào lên, sau đó phủ lên một lớp lá làm ngụy trang khiến cho không ai có thể phát hiện ra. Mà đầu kia, chính là thông vào bên trong thần điện khu vực, ở phía sau cái kia đại môn. Tử vong hạp cốc có núi đá, sâu bên dưới mặt đất chính là kiên cố vững chắc thạch đầu, cho dù Tiểu Hoàng có muốn đào động xuyên qua cũng không được. Nhưng ở vị trí bên dưới đại môn, hoàn toàn không hề có thạch đầu, bởi vậy đào một cái địa đạo thông qua cũng không phải là quá khó khăn. Mà Triệu Vô Cực giao cho Tiểu Hoàng nhiệm vụ này, bị nó dùng một ngày liền hoàn thành. Tiểu Hoàng ở dưới mặt đất cảm giác phương hướng vô cùng tốt. Một đường đào địa động không hề có cái gì sai sót, bọn hắn một mạch thẳng tiến xông lên. Triệu Vô Cực dẫn đầu đoàn người, Tiếu Mị Mị cùng Âm Hậu ở phía sau, sau cùng mới là hơn ngàn danh võ giả đại quân. Tiếu Mị Mị lúc này ánh mắt sáng lên, Triệu Vô Cực thì ra lại dùng tới chiêu này a. Bây giờ đang là đêm tối thời khắc, ánh sáng cực kỳ bị hạn chế, nhưng lúc này tấn công sẽ có được ưu thế cực lớn. Võ giả đều là một đám cực kỳ cơ động hạng người. Bọn hắn thích hợp với nhanh chóng tiến công lại rút lui hơn là đại quân điều động như là quân đội. Mà Triệu Vô Cực không những đêm tối tấn công, lại là địa đạo tấn công, cái này bất ngờ yếu tố, quá đầy đủ. Cho dù đám người thần điện có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra, Triệu Vô Cực chính là có một con thử loại sủng vật yêu thú, lại sở trường đào đất, nhân thời điểm này tấn công bọn hắn a. Tiếu Mị Mị đối với Triệu Vô Cực lúc trước bán cái thần bí lập tức rõ ràng, trong lòng nàng vui vẻ. Chỉ cần bọn hắn có thể đột kích bên trong nội bộ thần điện, Tiếu Mị Mị hoàn toàn dám chắc, lấy thực lực của nàng, Triệu Vô Cực, cùng Âm Hậu, có thể dễ dàng đánh tan lực lượng phòng thủ hiện tại của thần điện. Âm Hậu cùng đám người ở phía sau cũng là ánh mắt sáng lên. Bọn hắn sợ là cái gì? Là Triệu Vô Cực lăn đầu lăn não trực tiếp xông lên cùng thần điện người mở ra chiến đấu. Đến lúc đó đối phương cung thủ hoàn toàn có thể tự do xạ tiễn, bọn hắn cho dù thân pháp lại cao cũng có thể bị xạ thành con nhím. Nhưng chỉ cần có địa động yểm trợ bọn hắn hành quân thần tốc đột nhập hậu phương, dựa vào đám người này thân pháp tốc độ, bọn hắn không hề sợ hãi cùng người của thần điện trực diện va chạm. Ở khoảng cách gần như thế này, bọn hắn dựa vào thân pháp dũng mãnh thiện chiến, so với thần điện cung thủ càng có được ưu thế to lớn, dễ dàng chiến thắng hơn nhiều. Mọi người giống như là thấy được chiến thắng chi quang, trong lòng mỗi người cũng là nhiệt huyết sôi trào lên. Chỉ cần đánh thắng trận này, bọn hắn chính là công thần, có thể thoải mái đoạt được đám người kia từ trên thân rơi xuống vật phẩm, còn có ưu tiên quyền phân phối. Sau này có cái gì chỗ tốt, bọn hắn hiển nhiên cũng sẽ được lựa chọn đầu tiên. Bởi vậy mọi người vốn đã có sẵn chiến đấu chi ý, bây giờ trong lòng lại càng có thêm tự tin, không hề có chút nào sợ hãi bị Triệu Vô Cực lợi dụng làm con cờ thí. Triệu Vô Cực có thể làm đến như thế này, đã là hết sức. Tiếp theo chính là xem mọi người biểu hiện mà thôi. Triệu Vô Cực âm thanh ở phía trước vang lên. Sắp tới cửa động rồi, mọi người dựa theo phân đội lúc nãy hành động. Ta cùng Tiếu Mị Mị dẫn 500 người tấn công một bên, 500 người còn lại theo sự chỉ đạo của Âm Hậu tấn công một bên. Chúng ta mục tiêu chính là nhanh chóng dọn dẹp lính canh của thần điện ở trên đỉnh Hạp Cốc, sau đó mở ra đại môn đón người của chúng ta vào. Thắng hay bại, đều nhìn ở hành động lần này. Triệu Vô Cực nói xong, phía trước con đường cũng gần đến cuối cùng. Mọi người nhìn thấy chính là một đầu hơi dốc hướng lên mặt đất, phía trước còn có một ít thạch đầu. Hiển nhiên là Tiểu Hoàng dọc theo vách Hạp Cốc đào lên thông đạo, bởi vì nếu lúc nó từ dưới mặt đất chui lên lại là giữa đường giữa lòng địch, vậy thì kế hoạch liền phải bại lộ. Triệu Vô Cực cùng ra hiệu một cái, Tiếu Mị Mị lập tức ăn ý tăng tốc lên, phía sau 500 người thuộc quyền điều khiển của nàng cũng lập tức nhanh chân theo tới. Địa đạo này đầu ra vốn cũng không lớn, chỉ vừa vặn Tiểu Hoàng có thể chui ra mà thôi. Triệu Vô Cực là nhân lúc trời tối mới ra lệnh cho nó mở rộng đầu ra bên này để bọn hắn có thể dễ dàng hơn hành động. Dưới chân nhẹ nhàng đẩy một cái, Triệu Vô Cực liền xông lên bên trên. Phía trên mặt đất chính là một góc hẻo lánh ở phía trong Tử Vong Hạp Cốc. Triệu Vô Cực vừa lên, ánh mắt nhanh như chớp quét tứ phương, hắn không hề phát hiện ra bản thân mình bị người khác phát giác dấu hiệu. Góc lên của bọn hắn vừa vặn nằm ở một chỗ tối, không hề dễ dàng có thể nhìn thấy. Triệu Vô Cực mỉm cười, Tiểu Hoàng chọn vị trí này làm đầu ra thông đạo, quả nhiên đủ thông minh. Hắn chờ một chút, Tiếu Mị Mị cùng Âm Hậu cũng lập tức xông lên. Không ít võ giả cũng theo đó tập hợp. Nhưng 1.000 người, quả thật rất nhiều, vị trí của bọn hắn cũng không che chở nổi số lượng lớn người như vậy. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Không bằng chủ động xuất kích, còn có thể chiếm được một ít tiên cơ. Triệu Vô Cực nãy giờ đã quan sát qua thần điện bố trí canh phòng. Ở trên đỉnh Hạp Cốc, dọc theo hai bên sườn núi bố trí chính là đại lượng thần điện võ giả canh giữ. Bọn hắn có người sử dụng đao kiếm, có người sử dụng thương, cũng có người sử dụng cung tên. Nhưng đa số chính là sử dụng cung tên, người của cung các người. Hiển nhiên phòng thủ ở chỗ này, cung các người mới phát huy ra được tối đa sức mạnh của bọn hắn, khiến cho Võ Lâm Liên Quân không thể mạnh mẽ tiến quân. Nhìn về phía sau lưng người càng lúc càng đông, bóng đêm âm ảnh cũng dần dần không che lấp được cho bọn hắn nữa. Triệu Vô Cực lập tức nhẹ giọng lên tiếng. Hành động. Nói xong hắn chủ động lao ra, dựa vào những chỗ kia ánh sáng ít chiếu tới vị trí, ở trong bóng đêm như là một cái u linh lóe lên. Tiếu Mị Mị nhanh chóng theo sát phía sau hắn, dọc theo con đường hắn đi tiến tới. Đám người giống như là được hướng dẫn, cũng rập khuôn làm theo. Bọn hắn ở đây đều là trên giang hồ thân pháp xếp vào hàng tinh anh hạng người, di chuyển không hề gây ra một tiếng động nào. Bởi vậy bọn hắn trong nhất thời cũng là chưa bị phát hiện. Triệu Vô Cực men theo bóng tối dần dần đi lên cao, nơi mà những tên kia thần điện võ giả canh gác vị trí, hắn hành động cực kỳ nhẹ nhàng dứt khoát nhanh nhẹn. Dọc đường hắn cũng thấy được không ít vị trí gác có nguy cơ phát hiện ra bọn hắn hành quân con đường, hắn hoàn toàn có thể giết chết đối phương, nhưng làm như vậy cũng sẽ càng dễ dàng đánh động người của thần điện, cái được không bù cái mất. Cuối cùng hắn vẫn phải là im ắng hành quân không hề dám động tay động chân gì. Đám thủ vệ kia cũng sống được lâu thêm một chút. Nhưng 500 người, thật sự nhiều lắm, bọn hắn cho dù di chuyển có ẩn nấp có kín đáo đi nữa, nhưng số lượng lớn người kéo thành từng đoàn di chuyển, cũng không thể nào toàn bộ che giấu được. Cuối cùng, ở phía trên cao canh gác thần điện đám người, cũng có một người tinh mắt nhận ra. Một tiếng trống lập tức đánh ta thần điện yên tĩnh. Địch tập. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 617, đột kích, trận chiến bắt đầu. Lên tiếng chính là một tên thần điện võ giả đang đứng ở trên một mỏm đá cao gần đó. Triệu Vô Cực vốn đã dựa sát vào những cái kia vị trí thiếu ánh sáng xông lên, mượn nhờ bóng đêm bổ trợ đến giúp hắn hành sự. Đáng tiếc vẫn là duy trì không được quá lâu liền bị phát hiện, bởi vì bọn hắn đội hình thực sự quá lớn. Một tiếng trống này cũng triệt để bừng tỉnh đám người thần điện võ giả ở gần đó, bọn hắn lập tức nhao nhao đổ dồn sự chú ý về phía bên này. Tên thần điện võ giả kia vừa mới kêu xong một tiếng, hắn chỉ thấy trong bóng tối liên tục có mấy cái âm ảnh lóe lên di chuyển cực kỳ nhanh chóng, liền đoán là có địch tập, vội vàng kêu lên, còn chưa kịp phân biệt rõ tình huống là như thế nào, bỗng nhiên sau lưng của hắn mồ hôi lạnh chợt ứa ra, một cảm giác nguy hiểm xông lên đến toàn thân. Ánh mắt đảo một cái, hắn chợt kinh khủng phát hiện ra, trước mặt của hắn, một bọc lên cương khí hòn đá vậy mà đang không ngừng phóng đại, khoảng cách cái trán của hắn còn chưa tới ba thốn. Hắn vội vàng điều động trong cơ thể nội lực, lập tức sáng lên cương khí hộ thể. Đáng tiếc, cục đá kia vẫn là so với hắn nhanh hơn một bậc, trước khi hắn kịp sáng lên cương khí hộ thể lập tức xuyên thủng mi tâm của hắn, cắm sâu vào đại não của hắn, tước đi của hắn sinh mệnh. Tên này thần điện võ giả trước khi chết suy nghĩ duy nhất chính là, cho dù hắn có thể sáng lên cương khí hộ thể đi nữa, hòn đá này vẫn sẽ như cũ xuyên thủng não hải của hắn, khiến hắn biến thành một cái lạnh siêu siêu xác chết. Triệu Vô Cực thu tay lại, lúc này đã bị phát hiện, hắn cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm. Quay người đối với đám người ở phía sau chính là một tiếng trống to. Giết! Tiếng trống của hắn lập tức nhận được hưởng ứng, 1000 danh võ giả lập tức từ phía sau lao tới, cũng đồng thời trống to. Giết! Giết! Giết! Tiếng thét một mảnh rung trời, Triệu Vô Cực dẫn đầu đoàn người, từ phía dưới sườn dốc xông lên, hắn trên người kim sắc cương khí như là một cái tiểu mặt trời soi đường dẫn lối cho đám người ở phía sau, chỉ cần Triệu Vô Cực còn đang xông lên, đám người chắc chắn sẽ không tụt xuống. Bên thần điện phản ứng cũng rất nhanh. Dù sao bọn hắn phía trên đã cho xuống mệnh lệnh chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào chiến đấu trạng thái. Bởi vậy đám người này cũng không phải là bị quá bất ngờ, chỉ hơi thất thần một chút liền lập tức rút ra vũ khí của mình hướng Triệu Vô Cực đám người công tới. Đầu tiên động thủ cũng không phải đao các người, cũng không phải kiếm cát hay thương cát, mà chính là cung cát. Bọn hắn tấn công từ xa ưu thế lúc này bị hiển lộ ra vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy đến 100 danh cung thủ đồng thời rút ra mũi tên, lên tên, kéo dây cung, sau đó buông tay. Trong lúc hai quân giao chiến, đợt tấn công đầu tiên là đợt tấn công phủ đầu, luôn luôn nguy hiểm cùng mạnh mẽ hung ác nhất, bởi vậy chỉ cần có thể chống qua được đợt tấn công đầu tiên, hai bên cục diện sẽ trong nháy mắt rơi vào một cái cân bằng kỳ, sau đó chính là xem ai thực lực càng mạnh, thủ đoạn càng kinh người hơn mà thôi. Triệu Vô Cực đối với Tiếu Mị Mị ra một cái ánh mắt, Tiếu Mị Mị gật đầu, nhanh chóng xông lên phía trước. Trên tay nàng cực ma trường hiện lên, phóng đại, sau đó biến dệt lại. Hai tay nàng hướng về bầu trời phương hướng đẩy ra một cái, kiều quát một tiếng. Cực nhạc ma công, tử vong ma bàn. Tử vong ma bàn của Tiếu Mị Mị đường kính phải to tới 20m, tốc độ xoay tròn lại cực nhanh, cương khí tạo nên nó lại rất cứng rắn. Tuy bị giác mỏng, nhưng trong nhất thời muốn xuyên thủng cũng không phải việc dễ dàng gì. Cho dù là cung các chủ chưa hiểu mai cũng là bại tướng trong tay nàng. Cũng đừng nói đến đám cung người này. Chỉ thấy tử vong ma bàn của Tiếu Mị Mị điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó đón lấy đợt tấn công phủ đầu đầu tiên của hơn 100 danh cung thủ bắn tới. Mũi tên của đám người này đánh lên tử vong ma bàn, nhanh chóng bị tử vong ma bàn xoay tròn trạng thái đánh vạt ra, không thể ở trên tử vong ma bàn đục ra bất kỳ cái gì lỗ hổng. Đáng nói chính là, Tiếu Mị Mị vô cùng khôn khéo điều chỉnh phương hướng của tử vong ma bàn, khiến cho nàng đánh vạt ra mũi tên đa phần hướng về đang muốn xông tới cùng võ lâm liên quân đánh giáp lá cà thần điện võ giả bắn tới. Đám người này đang băng băng xông tới, lập tức bị như là thiên hoa loạn trụy mũi tên bắn tới, lập tức vội vàng sáng lên cương khí hộ thể cùng múa kiếm đón đỡ. Có người không may đi đầu xông lên trước nhất, lại rơi vào vị trí của mũi tên văng ra nhiều nhất, trong nháy mắt không đỡ kịp lập tức bị bắn thành một cái con nhím, ngã vào trong vũng máu. Đám người thần điện muốn xông lên khí thế, trong nháy mắt bị Tiếu Mị Mị một chiêu đánh tan. Ngược lại còn có vẻ chống đỡ cực kỳ chật vật. Triệu Vô Cực đối với nàng đánh ra một cái khen thưởng ánh mắt, dưới chân hơi nhẹ nhàng đạp lên một cái, hướng bầu trời nhảy lên. Hắn trên tay ẩm huyết thủ sáo bỗng nhiên kim quang đại thịnh, Bên trong lòng bàn tay giống như là lóe lên huyết sắc ưng nhãn nhìn xuống thần điện đám người tập trung vị trí. Triệu Vô Cực hai tay đồng thời ngưng tụ hai cái thiên địa biến, bốn vòng âm dương hoàng lập tức xoay tròn, mạnh mẽ phân biệt trái phải hai hướng vỗ ra hai chưởng. Vô Cực Bảo Điển, thiên địa biến. Ầm ầm. Hai tiếng nổ to lớn vang lên. Triệu Vô Cực nhằm vào chính là đang xông lên trước nhất đám người thần điện võ giả. Hắn hai chưởng này đồng thời vỗ ra chăm sóc bọn hắn rất kỹ lưỡng, trong nháy mắt nổ tung đó, mặt đất ầm ầm rung động, bụi mù cuốn lên cao đến 3-4 mét. Có thể thấy được, sức mạnh một chưởng này của Triệu Vô Cực có bao nhiêu kinh khủng. Triệu Vô Cực rơi xuống mặt đất, bước chân không hề dừng lại lập tức hướng phía trước xông tới, trên tay của hắn công thành ưng trảo hình, năm đầu ngón tay bọc lên cương khí màu vàng, bên trên mu bàn tay vậy mà như có như không vô cùng mờ mịt hiên lên một đôi huyết sắc ưng nhãn. Triệu Vô Cực chú ý đến cái này, hắn cũng không biết cái này là ưng nhãn hay ô, quạ, nhãn, hắn chỉ biết đôi mắt này chính là ẩm huyết thủ sáo sau khi thức tỉnh khí linh mới có, cũng bắt đầu thể hiện ra bên ngoài. Ẩm huyết thủ sáo vốn là một cái tràn đầy bạo ngược, thị huyết hiếu sát cùng tham lam thôn phệ bao tay, nhưng lúc nó vừa thành hình, Triệu Vô Cực liền lập tức dùng hết sức mạnh của bản thân đi chỉnh sửa lại tính cách cho nó, uốn ắn nó tính cách trở nên hiền dịu hơn rất nhiều, trở nên biết nghe lời của hắn, làm công cụ của hắn, là một cái vũ khí của hắn, chứ không phải như trước đây, mưu toan điều khiển hắn phản phệ hắn. Bởi vậy bây giờ, nhìn thấy ẩm huyết thủ sáo lóe lên huyết sắc ánh mắt ở phía trên bao tay, bên trong ánh mắt tràn đầy giết chóc dục vọng mà không hề đối với Triệu Vô Cực có bất kỳ cái gì ý kiến, Triệu Vô Cực lập tức an tâm không ít. Xem ra trước đây liều mình đi uống nắng ẩm huyết thủ sáo khí linh, quả thật không phải là toi công. Lúc này Triệu Vô Cực cũng không quản nhiều ẩm huyết thủ sáo muốn làm cái gì, hắn chỉ chăm chú nhìn về phía trước bụi mù, khóe miệng kéo lên một cái tà tiếu. Vừa rồi hắn đánh ra chưởng pháp, cũng không hề phải là cái gì dễ dàng đón đỡ chiêu thức. Thiên địa biến chính là chiêu thức đầu tiên hắn tự mình nghĩ ra, cũng là chiêu thức hắn tinh thông nhất, dùng thuận tay nhất. Cho dù chỉ cần dùng đến bốn vòng âm dương hoàng, cũng không phải là đám người này có thể chịu được. Quả nhiên bụi mù hơi tản đi, Triệu Vô Cực lập tức có thể nhìn thấy trên mặt đất hai cái hố to, bên trong còn nằm không ít tàn chi cùng huyết nhục tan nát dấu vết. Hiển nhiên một chiêu vừa rồi, hắn đánh chết không ít người. Tiếu Mị Mị một chiêu tử vong ma bàn đánh ra, đã khiến cho đám người này trở tay không kịp, chỉ có thể vội vàng đón đỡ mũi tên của chính đồng bạn mình cung các người bắn ra. Mà Triệu Vô Cực giống như hắt thêm cho bọn hắn một gáo nước lạnh, khiến bọn hắn đã rét vì tuyết lại còn thêm lạnh vì sương, không thể nào tránh thoát được. Hiển nhiên đám người xông lên đầu tiên bị Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực một đòn lại một đòn liên tiếp đánh cho tan tác, cho dù là mũi nhọn tấn công, phong mang vô cùng, cũng bị đập tù. Mà Võ Lâm Liên Quân bên này nhìn thấy cảnh này, lập tức là sĩ khí đại chấn, không ít người dưới chân cũng là tăng lên tốc độ lập tức muốn đuổi kịp Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực phía sau lưng. Bọn hắn chỉ cần là người có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra. Bây giờ ở sau lưng của hai người này, nhận được bọn hắn bảo vệ mới là vị trí an toàn nhất. Ngược lại người sợ hãi tử vong tránh càng xa, vậy thì không biết giờ phút nào liếng sẽ bị tai bay vạ gió, trúng tên bỏ mình. Trận chiến này đợt công kích đầu tiên, phần thắng cứ như vậy liền thuộc về bên Võ Lâm Liên Quân của Triệu Vô Cực. Nhưng đáng tiếc, trận chiến mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. audiotruyện.org Chương 618, âm hậu phát uy. Triệu Vô Cực hai chưởng phân biệt trái phải hai cái phương hướng phách ra đánh chính là vị trí thần điện đám người xông lên đông nhất, cũng là vị trí cản trở bọn hắn xông lên phía trên sườn đồi có thể mượn nhờ địa hình gây cho bọn hắn nhiều bất lợi nhất. Lúc này đám người thần điện mũi nhọn tấn công liền bị hắn bẻ gãy, mà liên quân khí thế thì đại thịnh, Triệu Vô Cực không hề chần chờ, lập tức dưới chân tốc độ lại càng nhanh mấy phần bỏ xa tất cả đám người xông thẳng vào giữa thần điện võ giả bắt đầu sử dụng lên cơ sở trảo pháp bắt đầu điên cuồng chém giết. Phía sau đám người cung các lập tức chần chờ, bây giờ bọn hắn nếu tiếp tục tấn công, Tiếu Mị Mị lại dùng một chiêu kia, quả thật rất có khả năng sẽ khiến cho bọn hắn tự ngộ thương quân mình. Mà cung các ngươi lúc này, không hề có một vị nào lãnh đạo nhân vật ở đây, bọn hắn các chủ cùng tiểu đội trưởng đều đang bị các chủ tụ họp lại, không biết là đang thương nghị thứ gì. Lúc này một cái kiếm các tiểu đội trưởng lập tức quát lớn. Các ngươi cung các đám người này là ốc heo sao? Tại sao lại nhắm vào Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực? Không biết võ công của nàng đối với cung các của các ngươi khắc chế cực lớn sao? Các chủ của các ngươi còn là bại tướng dưới tay nàng, còn dám cùng nàng đối kháng. Nhằm vào phía sau đám giang hồ võ giả kia cho ta. Bắn, ra sức bắn mạnh vào. Nếu không đừng trách lão tử vô tình. Đám người Cung Các bị đối phương mắng mỏ sỉ nhục như vậy lập tức tức giận bất bình, không ít người đưa ánh mắt u oán nhìn về phía hắn. Nếu không phải là các chủ cùng tiểu đội trưởng của bọn hắn không ở đây, lúc nào đến lượt đám người này như thế mắng nhiếc chính mình. Quan to một cấp đè chết người, đối phương là tiểu đội trưởng, mà bọn hắn chỉ là bình thường nhất Cung Các một cái đệ tử, cũng là thần điện một cái tiểu binh mà thôi, không thể nào cùng đối phương so sánh, bởi vậy không ai dám phản kháng hắn lời nói, chỉ có thể dùng ánh mắt u oán bộc lộ cảm xúc của mình. Đương nhiên lý do lớn nhất chính là Cung Các người đánh không lại Kiếm Các người, bọn hắn võ công, cũng không bằng tên tiểu đội trưởng này. Nếu đối phương võ công chỉ là soàn xỉn như bọn hắn, đã không lên làm được một cái tiểu đội trưởng. Tên này Kiếm Các tiểu đội trưởng thấy đám người Cùng Các nhìn hắn như vậy lập tức cao giọng hơn mắng. Còn nhìn cái gì? Muốn lão tử đâm các ngươi mấy kiếm mới có thể hiểu được lời nói của ta hay sao? Còn không mau làm theo. Đám người Cung Các lập tức thu hồi ánh mắt. Ai bảo tiểu đội trưởng của bọn hắn không có ở đây à? Ai bảo các chủ của bọn hắn không có ở đây à? Ai bảo Cung Các yếu hơn Kiếm Các, nên bị chèn ép à? Năm xưa tất cả các cát. Trong thần điện đều là thân phận ngang nhau, nhưng theo năm vị ngũ tuyệt khai điện công chủ tạ thế về sau thần điện bắt đầu bị phân hóa ngày càng rõ ràng. Bên trong nội đấu không ngớt so bì sức mạnh không ngớt. Thương Các còn có thể như ánh nến le lói giữ vững được địa vị của mình, còn Cung Các cùng Cầm Các sống ngày tháng càng ngày càng tệ. Nếu không phải bọn hắn cũng là một trong năm dòng chính của thần điện, võ công lại mạnh mẽ, sợ rằng đã sớm bị chèn ép đến không muốn sống. Đám người Cung Các lại lên cung, lần này bọn hắn không tiếp tục nhắm vào Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị, bởi vì Triệu Vô Cực đã gia nhập vòng chiến, bắn hắn sẽ gây ngộ thương đồng đội, mà bắn Tiếu Mị Mị thì bị nàng võ công khắc chế. Bởi vậy mục tiêu của bọn hắn giống như là tên kia nói, ngắm thẳng vào đám người ở phía sau. Thế là đám võ lâm liên quân chậm chân chạy phía sau, lập tức gặp phải đại nạn. Người thân pháp siêu quần bạc tụy, né tránh nhanh nhẹn, phản ứng cấp tốc thì có thể tránh thoát một kiếp. Người phản ứng chậm lục hơn, nội công kém hơn, lập tức gặp không ít tai ương. Một đợt Cung Các người bắn ra mũi tên, là hơn trăm mũi. Bọn hắn bắn cực kỳ đồng đều lại cực kỳ phủ kín, chính là trải thảm phương thức tấn công, khiến cho đám người của võ lâm liên quân bình thường chính là không chỗ tránh né, cuối cùng rất nhiều người liền trọng thương. Tiếu Mị Mị nhìn thấy cảnh này, nhưng nàng cũng không thể làm gì hơn. Bởi vì nàng tử vong ma bàn đánh ra, là cần rất nhiều nội lực đi chống đỡ. Nàng không thể cứ mỗi lần đối phương cung thủ người bắn tên, liền dùng chiêu này đến đón đỡ. Vừa rồi người bị nhắm vào chính là nàng cùng Triệu Vô Cực, bởi vậy nàng mới ra tay. Bây giờ nàng cùng Triệu Vô Cực đã đến được bên trong chiến trường, vậy thì phía sau chỉ có thể giao lại cho Âm Hậu. Âm Hậu lúc này, chính là cần thể hiện ra mình là một cái đỉnh phong viên mãn cảnh giới võ giả, một cái ngũ tuyệt cấp cường giả nên có sức mạnh. Quả nhiên Âm Hậu cũng không làm bọn hắn thất vọng. Nàng tuy tư chất không thông minh bằng Tiếu Mị Mị, không hề ngộ ra cái gì tử vong ma bàn, nhưng nàng phương thức vận dụng cực nhạc ma công so với Tiếu Mị Mị càng thêm tinh xảo cùng hiểu rõ. Chỉ thấy một đợt mũi tên tấn công này qua đi, nàng đánh giá một chút thương hại quân số, có đến gần 50 người. Đối với 1.000 người xông tới tấn công thần điện canh gác võ giả mà nói, 50 người mới chỉ là 1/20 tổng số người của bọn hắn. Nhưng một đợt mũi tên đã tổn thất nhiều như vậy, từ vị trí này đến chỗ kia. Còn phải gánh qua mấy đợt mũi tên, ít nhất cũng là 3 đến 4 đợt, nàng không thể nào để cho bọn hắn chịu hy sinh quân số nhiều đến như vậy được. Cuối cùng, Âm Hậu vẫn là quyết định ra tay. Trên tay nàng hai cái cực ma trường lập tức thành hình, cấp tốc phóng đại. Trong nháy mắt, phía trước người Âm Hậu hoàn toàn bị phủ kín bởi hai cái này cực ma trường. Bên kia cung các người, lại là một đợt mưa tên bắn tới. Âm Hậu nhìn cái này màn mưa tên, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy nàng đưa hai tay về phía bầu trời, vung chưởng ra. Hai cái cực ma trường kéo thành hai cái đường cong bắn lên giữa bầu trời, sau đó ở trên cao tận 30, 40 mét xoay một cái đường cong sau đó hút vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, nội lực dư chấn ở trên không trung nổ tung, kéo ra từng đoàn sóng khí. Chỉ thấy ở giữa vị trí hai cái cực ma trường giống như là vừa gặp phải nổ đầu đạn tên lửa giống như, không khí hướng về bốn phương tám hướng cuốn ngược vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là mưa tên muốn xông tới, gặp phải cái này sóng khí dư chấn, cũng bị đánh thành rơi lả tả mũi tên. Một cái này làng mưa tên, vậy mà bị Âm Hậu dùng phương thức như vậy hóa giải. Triệu Vô Cực đang điên cuồng vung mua hai tay, trên tay của hắn cương khí hóa thành kim sắc lợi trảo đang nhanh chóng thu gặt lấy tính mạng của thần điện võ sĩ, giúp hắn tích lũy thừa số tăng phúc. nhưng một vụ nổ kia cũng là thu hút rất nhiều chú ý của hắn, bởi vì nổ tung dư chấn quá mãnh liệt. Triệu Vô Cực hơi ngước nhìn lên bầu trời, hắn thấy Âm Hậu xuất sử như vậy một chiêu thức, hoàn toàn là có chút mộng. Không ngờ Âm Hậu đối với Cực Nhạc Ma Công kiến giải cùng cách dùng, lại đặc biệt như vậy. Đây chính là thế giới hiện đại nhân loại sử dụng chặn đánh tên lửa phương thức A. Chỉ có điều khác biệt nàng chặn đánh là mũi tên, mà không phải tên lửa. Nhưng dùng cực ma trường đánh nổ để tạo ra dư chấn cuốn ngược lại cả trăm cái mũi tên, đánh rụng chúng, cũng là một cái không thể xem thường thủ đoạn rồi. Có thể nghĩ ra cái này chiêu thức, mới thật sự là cao thủ, chứng minh nàng chìm đắm trong Cực Nhạc Ma Công nhiều năm cũng không phải là để không. Đôi lúc, thiên tài cùng người bình thường khác biệt chỉ là ở một cái ngộ. Cùng dòng suy nghĩ khác biệt. Có thể ngộ ra như vậy cách sử dụng, thay đổi tư duy của tiền nhân truyền lại bên trong về cách sử dụng của cực ma trường, cực nhạc ma công, như vậy mới là cái khó nhất. Có thể ngộ ra, thay đổi được của bản thân mình nguyên bản dòng suy nghĩ, phương thức suy nghĩ, như vậy mới chính là chân chính thiên tài. Mà Âm Hậu, hiển nhiên năm xưa cũng là một cái thiên tài võ giả. Chỉ là nàng số phận, không gặp được một cái Triệu Vô Cực, như là Tiếu Mị Mị mà thôi. Nếu không bây giờ, nàng sợ rằng đã không còn ở trong giang hồ lăn lộn mà là thử nghiệm tam hoa tụ đỉnh. Một là chết, hai là trở thành tu tiên giả, chỉ có một trong hai cái này kết quả. Đáng tiếc, nàng không hề gặp được, đây chính là số mệnh của nàng. Mà Tiếu Mị Mị nhìn thấy cảnh này, lập tức như đạt được to lớn khai sáng cùng dẫn dắt, lập tức nói to. Sư phụ, đợt tiếp theo công kích, để ta giúp ngươi gánh. PS, đang tiếp tục viết đến khuya. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 619. Tiếu Mị Mị tuy đối với Âm Hậu vừa sử dụng ra một chiêu vừa rồi rất là hâm mộ, nhưng bản thân nàng cũng là người tu luyện Cực Nhạc Ma Công, đương nhiên hiểu một chiêu vừa rồi đối với Âm Hậu cũng là có gánh nặng. Để nàng trong thời gian ngắn liên tục đánh ra mấy lần công kích như vậy đồng thời nhận lấy phản vệ, quả thật là đối với nàng chiến lực ảnh hưởng rất lớn. Chỗ chiến trường, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi vậy Tiếu Mị Mị không muốn Âm Hậu cố gắng quá sức mà chủ động giúp nàng phân ư. Âm Hậu cũng không cậy mạnh, gật đầu một cái. Đám võ giả đi phía sau lập tức lệ nóng doanh trồng. Bọn hắn vừa nãy bị cung các người một vòng mũi tên tập kích, người thì tránh né người thì ngạnh kháng, cực kỳ vất vả mới có thể kiên qua một đợt, tử thương cũng không ít. May mắn đợt thứ hai có Âm Hậu giúp bọn hắn đánh tan. Bởi vậy bọn hắn không chút tổn hao nào tiếp tục xông về phía trước. Mà bây giờ có Tiếu Mị Mị cũng ra tay, hiển nhiên cung tên của cung các đám người uy lực sẽ cực lớn giảm xuống, bọn hắn hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm giác sinh mệnh đạt được bảo vệ cực lớn. Quả nhiên cung các đám người lần nữa bắn tên, Tiếu Mị Mị lập tức y như Âm Hậu hành động lặp lại, nàng khiến cho cực ma trường đánh vào nhau ở giữa không trung nổ tung, khiến cho bọn hắn công kích trở nên vô hiệu. Sắc mặt Tiếu Mị Mị có chút khẽ biến. Nhưng nàng cực nhanh giấu giếm đi. Hiển nhiên là vừa rồi, nàng cũng nhận phản vệ nhẹ, nhưng hoàn toàn có thể kiên qua được, không đáng nhắc tới. Âm Hậu liếc mắt nhìn nàng, trong lòng âm thật tán thưởng. Căn cơ vững chắc, nội lực thâm hậu, đối với nội thương kháng tính cũng cực tốt. Không hề có dấu hiệu bởi vì tu luyện tiến cảnh quá nhanh mà căn cơ bất ổn, rất tốt a. Đáng tiếc một cái xuất sắc nhất đệ tử, cũng là nàng yêu thích nhất đệ tử. Lại bị Triệu Vô Cực trộn mất tâm a. Âm Hậu trong lòng cảm khái, nhưng trên tay thì không hề chậm một chút nào, lại là một lần đại bạo tạc đánh ra hóa giải công kích của cung các người. Lúc này giang hồ liên quân đám người cũng đã tới rìa ngoài nhất của chiến trường. Triệu Vô Cực đang điên cuồng vung trảo cùng thần địa người đại chiến, tốc độ xuất thủ của hắn cực kỳ nhanh nhạy, cứ mấy giây đi qua lại có một người gục xuống bên cạnh hắn, phía dưới chân hắn gần như sắp chảy thành một cái vũng máu. Triệu Vô Cực đánh giết tiếp theo một cái thần điện võ giả, hắn tính sơ qua, nãy giờ hắn giết cũng phải đến 30, 40 người, đám người phía sau mới theo kịp vị trí của hắn. Như thế này cũng đủ rồi, Triệu Vô Cực cảm giác được chỗ này chiến trường không cần tiếp tục ở lâu, đối với Tiếu Mị Mị sử một cái ánh mắt, sau đó lại tiên phong xông về phía trước, từ bên trong thần điện võ giả đại quân mở ra một con đường máu. Tiếu Mị Mị đối với Âm Hậu gật đầu một cái, hai người lập tức đạt thành ăn ý nhận thức chung. Tiếu Mị Mị hét lớn. Người của đội số 1, lập tức theo ta cùng Triệu Võ Tôn xông lên phía trước. Tiếu Mị Mị nói xong không hề chần chừ chờ đợi mà nhanh chóng lao lên, phía sau đám người cũng tách ra một nửa quân số nhanh chóng theo chân bọn hắn. Triệu Vô Cực lúc này chính là đang hướng giữa thần điện võ giả đám người lao tới. hắn cũng không phải là lập tức xông vào giữa đại quân của đối phương, mà là từ vòng bên ngoài bắt đầu đánh giết đi vào, muốn đục xuyên ra một cái lỗ hổng, mở một con đường máu. Ở trước mặt hắn chính là đủ loại cầm đao cùng kiếm thần điện võ giả. Lúc này tên cầm kiếm tiểu đội trưởng của kiếm các cũng là nhanh chóng xuất hiện lãnh đạo đám người phòng thủ. Tên tiểu đội trưởng này tên là Bái Nhị, hắn là từ một vùng hẻo lánh mà tới kiếm khách. Bởi vì xuất thân xa xôi, truyền thừa không có, bởi vậy kiếm pháp của hắn cũng không quá mạnh mẽ xuất chúng, cũng không phải là trên giang hồ cái gì đặc biệt nổi tiếng người. Nhưng hắn có một cái ưu điểm, chính là hắn dù là tay trái hay tay phải, đều có thể sử dụng kiếm y như nhau, không hề có gì khác biệt. Nói cách khác chính là, hắn thuận cả hai tay. Cũng bởi vì biệt tài này mà hắn lựa chọn sử dụng song kiếm, ở trên giang hồ dựa vào một bộ song kiếm đánh ra được một chút tên tuổi của mình, sau đó bị thần điện để mắt tới. Thần điện cũng không phải là chỉ bo bo giữ mình tự phát triển thế lực của riêng bản thân. Bọn hắn hấp thu từ bên ngoài rất nhiều mới nổi có chút biệt tài võ giả, sau đó đưa về thần điện bắt đầu bồi dưỡng trở thành trụ cột cho thần điện trong tương lai. Bởi vì đám người này đều là từ tứ phương bát địa tập hợp tới người, bởi vậy bọn hắn trong lòng đều có suy tính riêng của mình. Nhưng lúc đến cùng gia nhập vào thần điện, bọn hắn đều bị thần điện đồng hóa, trở thành một thành viên trong đó. Cho dù ngươi có thâm thù đại hận sâu như bể muốn tu luyện thành tài để trả thù, hay là truy tìm cảnh giới tu luyện càng cao hơn, ở thần điện chỗ này, đều có thể thỏa mãn hết thảy ngươi nguyện vọng. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi có thể ở thần điện đoạt được rất nhiều thứ, cho dù là tài phú, quyền lực, võ công hay lực lượng để ngươi báo thù rửa hận ở đây tất cả đều có. Cái khó chính là muốn xem bản thân ngươi có đủ bản lĩnh hay không mà thôi. Đối với từ bốn phương tám hướng hấp thu nhân tài thần điện mà nói, giúp người kia có được lực lượng có thể trả thù quả thật quá đơn giản. Đối với người truy cầu quyền lực cùng tài phú, bọn hắn cũng không cần đi đâu xa, ở ngay chỗ này liền có thể có được. Thần điện có hệ thống tài phú của riêng mình, trong bóng tối nắm giữ rất nhiều của cải, đây chính là từ năm vị ngũ tuyệt cường giả để lại số lớn tiền tài cùng gia sản mà duy trì thần điện, nhưng bị bọn hắn kinh doanh càng ngày càng lớn càng phát đạt, bởi vậy bọn hắn không hề thiếu thứ này. Tiếp xúc với thần điện hạch tâm đoàn thể lúc, bọn hắn sẽ biết, so với ở bên ngoài làm cái gì tông chủ môn chủ, ở thần điện nếu có thể làm lên một cái các chủ hoặc tiểu đội trưởng, có lúc còn so với bọn hắn ở bên ngoài mù lăn lộn còn mạnh hơn rất nhiều. Ở đây rất nhiều tông môn tình báo cũng võ học đều bị thần điện chiếm được, khiến cho bọn hắn không khác gì một cái cởi trần trùng tiểu nữ nhân ở trước mặt tất cả mọi người của thần điện vậy. Đối với võ công của bọn hắn cùng bọn hắn tính cách, hành vi, quan hệ xã hội đều bị thần điện điều tra rõ ràng rành mạch, còn phân loại ra rất dễ tìm kiếm, nhưng tiền đề chính là phải có đủ thân phận mới có thể thẩm tra xem. Chưa kể chỗ này có vô số võ công bí tịch chờ bọn hắn đi giải độc đi tu luyện, chỉ cần bọn hắn có đủ công lao đi hối đoái là được. Nữ nhân chỗ này cũng không thiếu, hơn nữa còn là mỹ nữ. Ngươi có thể tùy ý chọn lựa lấy rất nhiều mỹ nhân cùng mình tiêu sái hàng đêm sanh ca. Nhưng có một điều ngươi cần phải cẩn thận chính là, đám này nữ nhân hoàn toàn là một cái đội lên da người con đĩa, bọn hắn sẽ hút cạn của ngươi nội lực cùng tinh hoa, khiến ngươi nội công không những không thể tiến nhanh, còn thẳng tắp tụt xuống. Cũng chính là thải bổ thuật của đám người tà phái hay dùng. Nhưng ở thần điện áp lực chiến đấu cực lớn, bởi vậy đám người lúc đầu mới vào chưa thể quen thuộc được ngay, nhưng nếu đã quen thuộc được phong cách ở chỗ này, bọn hắn võ công sẽ thăng tiến rất nhanh, có được lực lượng trả thù mà mình mong muốn. Hoặc là có được lực lượng, không đi trả thù, muốn hàng đêm sanh ca. Nhưng sau đó sẽ bị thải bổ hoặc là bị người khác khiêu chiến, cuối cùng bị chém giết. Nếu như người mới không thể thích nghi nhanh chóng trưởng thành, bọn hắn sẽ bị biến thành con mồi cho người khác, bị mượn làm đối tượng luyện đao luyện kiếm, chết một cách lãng nhách, đám người này không đáng kể tới. Nhưng nếu có thể thích nghi trưởng thành, như vậy sau đó muốn phản bội thần điện, quả thật đã là một chuyện rất xa vời. Sống trong một bầu không khí tranh đấu liên miên nặng nề như vậy, mọi người bất kể là ai cũng sợ mình một ngày không tu luyện sẽ bị người khác vượt mặt, trở thành kẻ yếu. Bởi vậy bọn hắn cứ mãi mê tu luyện truy đuổi càng lớn hơn sức mạnh, đến lúc nhìn lại, đã bị thần điện đồng hóa lúc nào không biết, trở thành bọn hắn một thành viên. Một cái võ giả, muốn trưởng thành, cho dù là ở thần điện chỗ này có đủ loại võ công bí tịch để tu luyện cũng cần 5, 10 năm là ít nhất. Người nhiều còn có thể có mấy chục năm. Bọn hắn ở lại thần điện, tách biệt với thế giới bên ngoài, sau đó muốn trở lại thế giới bên ngoài, lập tức sẽ sinh ra cảm giác không quen thuộc. Bởi vì bọn hắn đã quen với việc chém giết cùng tu luyện ở đây. Tất cả mọi chuyện đều có thể dùng thực lực đến giải quyết. Cùng với ngoại giới cực kỳ nhiều hư tình giả ý, hoàn toàn không phải là một phong cách. Bởi vậy sau khi ở lại thần điện một thời gian, đa số tất cả mọi người đều sẽ bị đồng hóa mà trở thành nó một thành viên, không hề muốn rời xa nơi này nữa. Đương nhiên thần điện đối với phản bội võ giả xử lý cũng rất nhanh chóng cùng gọn gàng, bởi vậy gần như không có chút nào thông tin của bọn hắn lộ ra ngoài. Nếu còn có chút thông minh người, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ thần điện cái này đại bắp đùi. Bởi vậy, thần điện chỗ này, gần như là có vào không có ra, muốn đi ra, chỉ có thể là xác chết. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 620, Tam Tam Cửu Kiếm Trận. Thần điện hấp thu ngoại giới tuổi trẻ mới triển lộ tài năng thiếu niên, mang về bồi dưỡng cùng đồng hóa, khiến cho bọn hắn nhanh chóng trở thành một thành viên của mình. Không thể không nói, khả năng đồng hóa cùng hấp dẫn của thần điện quả thật vô cùng to lớn. Từ xưa đến nay, thần điện có thể làm được im hơi lặng tiếng bồi dưỡng ra nhiều cao thủ, ở trên giang hồ tiến hành thẩm thấu, thu thập các loại võ công bí tịch mà lại không hề bị lộ ra tiếng gió gì, cũng chứng minh được bọn hắn có chút môn đạo. Nếu không phải là thần điện muốn xưng bá giang hồ, sau đó hạ nhân ở bên dưới bắt đầu tiết lộ ra một chút thông tin, Triệu Vô Cực cũng không biết được thần điện cái này tổ chức có tồn tại. Chỉ đến khi bọn hắn chính thức ra tay, Triệu Vô Cực may ra mới có thể tìm hiểu một hai, nhưng lúc đó chỉ sợ thần điện đại thế đã thành, muốn can thiệp cũng quá muộn. Nếu như bọn hắn thật sự thành công khống chế sinh mạng của nhiều người, Triệu Vô Cực cho dù muốn tìm bọn hắn các chủ hoặc điện chủ quyết đấu một phen, chỉ sợ chưa vào đến cửa đã gặp phải cả ngàn người vây công, thể lực đại giảm. Đến lúc đó cũng đừng nói cái gì quyết đấu, có thể chịu nổi đối phương mấy vòng công kích hay không cũng là một ẩn số. Bởi vậy bây giờ công kích thần điện chính là một cơ hội tốt nhất, hắn không hề muốn bỏ qua chút nào. Mà đối diện cái này tiểu đội trưởng Bá Nhị, hắn là một râu mép mọc rậm nam nhân, ánh mắt không nhỏ nhưng đôi mắt lại khá dài lộ ra một cổ ác độc chi ý, miệng rộng bờ môi dày, đặc biệt chính là một đôi lỗ tai so với người bình thường còn phải to mấy phần. Hắn thân hình khôi ngô, hiển nhiên cũng là thường xuyên vận động tạo thành, bên dưới lớp áo là cơ bắp ẩn chứa to lớn sức bộc phát. Nhìn thấy Triệu Vô Cực không hề e ngại một chút nào lao tới, hắn chính là ra lệnh cho đám người ứng chiến. Triệu Vô Cực tốc độ rất nhanh, mọi người đừng cố gắng cùng hắn đơn đấu. Lập tức kết thành Tam Tam Cửu Kiếm Trận bao vây giết chết hắn cho ta. Các ngươi đám này đao các người, tốt nhất cũng là học theo chúng ta kiếm cát, tạo thành. Tam Tam Cửu Đao Trận đánh giết hắn. Hắn vừa nói xong, đám người cầm kiếm thần điện võ giả lập tức như là thiên lôi sai đâu đánh đó nhanh chóng di chuyển. Cứ ba người lại hợp thành một nhóm, ba nhóm hợp lại thành một cái tam giác hình bao vây lây Triệu Vô Cực, đưa Triệu Vô Cực ép vào bên trong. Bên ngoài, lại là ba người một tổ tạo thành một vòng lớn hơn vòng vây nhanh chóng xoay tròn di chuyển tìm lấy Triệu Vô Cực góc chết để tấn công. Cuối cùng lớp thứ ba cũng là ba người, vòng bên ngoài này công kích khả năng khá ít. Bọn hắn làm chính là kiềm chế cùng bổ sung lúc Triệu Vô Cực đã thương người ở vòng bên trong mà thôi. Triệu Vô Cực nhìn cái này Tam Tam Cửu Kiếm Trận, hắn có chút hiểu. Triệu Vô Cực tốc độ rất nhanh lại dùng là cơ sở trảo pháp, hắn muốn giết người đa số đều là nhân cơ hội đơn đấu mới có thể thuận lợi ra tay. Dù sao thần điện võ giả so với giang hồ võ giả đúng thật là mạnh nhiều lắm, ít nhất ở khoảng kinh nghiệm chiến đấu, chắc chắn mạnh hơn. Bởi vậy giết bọn hắn đúng là mất chút thời gian. Không thể như là trước đây giết giang hồ võ giả một chiêu dây sát một cái như vậy thoải mái. Đương nhiên, đây cũng là vấn đề dây sát cùng với 2-3 giây mà thôi. Đối với Triệu Vô Cực, đám người này căn bản không phải đối thủ. Hắn nếu muốn sử dụng võ công càng cao cấp hơn giết người, đám người này chỉ sợ đã sớm chết. Nhưng hắn biết mục tiêu cuối cùng của mình là ai, chính là điện chủ. Mà điện chủ chắc chắn võ công cực kỳ mạnh mẽ, có thể hắn bây giờ không phải là đối thủ. Bởi vậy Triệu Vô Cực phải tích lũy đủ tăng phúc thừa số của Tu La Cửu Trảo đề phong tình huống bất trắc, mới có thể cùng đối phương đánh một trận chiến. Bởi vậy hắn nãy giờ giết người hiệu suất không quá cao, một đối một rất dễ dàng, nhưng nếu một đối hai thậm chí ba, tuy vẫn là có thể giết chết, nhưng tốn rất nhiều thời gian. Mà thời gian, chính là thứ mà Bái Nhị muốn. Hắn đã phái người đi thông tri các vị các chủ. Chỉ cần cho chút thời gian, các vị các chủ tới đây. Vậy thì Triệu Vô Cực nhất định sẽ có đi mà không có về, lúc đó hắn chính là lập đại công. Mà Triệu Vô Cực phương thức tấn công, hắn hiển nhiên cũng nhìn kỹ. Tốc độ tuy nhanh, nhưng đơn giản. Biến hóa tuy có, nhưng chưa đủ xảo trá. Triệu Vô Cực cũng đã bắt đầu hiểu được biến chiêu, nhưng hắn kỹ thuật sử dụng biến chiêu lúc tung trảo so với thần điện người còn kém hơn rất nhiều. Thần điện cũng có một nhóm người, không thích dùng vũ khí mà là thích dùng quyền cước cùng chưởng trảo các loại bộ phận trên thân thể đi đối địch. Bởi vì thời gian cực kỳ lâu dài chìm đắm trong nghiên cứu võ học, lại có đại lượng cao thủ là các vị các chủ để bọn hắn khiêu chiến, giúp bọn hắn chỉ điểm võ học, bởi vậy bọn hắn những cái này biến chiêu thủ đoạn dùng được một cái so với một cái cao siêu, một cái so với một cái nhanh nhẹn. Mà Triệu Vô Cực tuy đã bước đầu tìm hiểu ra biến chiêu thủ đoạn, nhưng hắn vận dụng vẫn còn rất thô ráp, lại kết hợp với tốc độ xuất thủ quá nhanh khiến cho hắn biến chiêu càng trở nên trúc trắc không suôn sẻ. Hiển nhiên chính là Triệu Vô Cực đang bị phân vân giữa chọn lựa tốc độ hay biến ảo, hắn không thể bỏ một thứ chọn lấy một thứ, hoặc là cân bằng cả hai thứ. Nếu Triệu Vô Cực có thể hiểu ra cùng làm được điều này, trảo pháp của hắn cho dù chỉ là cơ sở trảo pháp cũng sẽ có được uy lực vô cùng mạnh mẽ lại vô cùng khó chơi. Hắn trảo pháp này cũng là có yếu điểm mà Bái Nhị hiển nhiên nhìn ra được điều này mới khiến cho mọi người kết thành kiếm trận ba người một tổ tam tam cửu kiếm trận. Như thế này cho dù Triệu Vô Cực tốc độ trảo pháp có nhanh hơn nữa, hắn cũng không thể đồng thời xông qua ba người tụ chung một chỗ tạo thành kiếm trận. Phải biết ba người lúc này lượng biến sẽ dẫn tới chất biến, ba người ba thanh kiếm có thể công có thể thủ hỗ trợ lẫn nhau. Cho dù Triệu Vô Cực tránh thoát một thanh kiếm tấn công muốn từ góc độ nào đó né qua công kích chủ nhân của nó, hai người còn lại ở ngay bên cạnh cũng có thể lập tức bổ cứu cho đối phương, khiến Triệu Vô Cực không thể cường công mà phải thu tay trở về. Cứ như vậy kéo dài xuống, đợi cho viện quân đến nơi, Triệu Vô Cực chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Vô Cực cũng thử nghiệm tấn công, nhưng hắn rất nhanh liền nhận ra, hắn không thể nào dựa vào trảo pháp của mình loại bỏ phòng ngự của đối phương sau đó đánh giết đối phương. Mỗi lần hắn có thể đánh giạt ra hoặc bỏ qua kiếm của một người muốn tấn công đi vào, lập tức hai người còn lại liền xông tới bổ cứu cho đồng bạn của mình, khiến Triệu Vô Cực phải lui về phòng thủ. Triệu Vô Cực thử hai lần, đều là như thế. Chưa kể đám người tạo thành hình tam giác trận thế còn có thể ở sau lưng cùng bên cánh hắn tấn công, khiến hắn cũng mất công phòng thủ. Triệu Vô Cực cũng nhận rõ, tay không cách đấu cùng người khác sử dụng vũ khí là như thế nào thua thiệt. Dù sao đối phương cũng là có vũ khí chiều dài đến bổ trợ tấn công. Một tấc trường một tấc mạnh, cũng không phải là nói cho vui. Bái Nhị lúc này ở một bên điều khiển kiếm trận lập tức ha ha cười to. Triệu Vô Cực, ngươi làm sao có thể phá nổi kiếm trận này? Đây là chúng ta luyện tập nhiều nhất cũng là thuần thục nhất một loại kiếm trận, cho dù ngươi có thể trực diện đánh tới một người, hai người còn lại cũng có thể nhanh chóng bổ cứu. Nếu ngươi có thể giết người, bên ngoài bọn hắn một vòng người cũng có thể lập tức đẩy thêm người đi vào, bù vào chỗ trống. Ngươi không thể phá được kiếm trận của chúng ta, vậy thì chờ các vị các chủ đến lấy mạng chó của ngươi đi. Còn nữa, ngươi võ công cũng không tệ, nhưng nãy giờ ngươi chỉ dùng cơ sở trảo pháp, nếu ta đoán không nhầm, ngươi là đang muốn sử dụng một loại bí pháp nào đó chứ. Bởi vậy ngươi mới tốn công sức chiến đấu như vậy phải không? Bây giờ nếu ngươi sử dụng ra võ công chân chính của mình, cũng sẽ có một cơ hội phá được kiếm trận đấy, nhưng ở đây là thần điện, là địa bàn của chúng ta. Xung quanh còn nhiều thần điện cao thủ như vậy, ngươi có thể thắng được sao? Kết quả cuối cùng của ngươi, chính là phải chết. Ha ha ha ha. Nói xong hắn lập tức cười to lên, vô cùng ngông cuồng đắc ý nhìn về phía Triệu Vô Cực, giống như là đã biết trước Triệu Vô Cực kết cục vậy. Triệu Vô Cực nhíu nhíu mày, sau đó lạnh nhạt nói. Giống như có chút đạo lý. Trảo pháp của ta bình thường đúng là không thể phá được ba người cùng bổ trợ lẫn nhau phòng thủ, cũng là cái này tam tam cửu kiếm trận. Nhưng nếu ta không dùng thủ đoạn bình thường thì sao?